Chương 1541. Kỷ Hòa cũng được mời đến tham dự triển lãm lần này. Thường Gia Ngôn dẫn cô đi dạo quanh phòng triển lãm. Nhưng Thường Gia Ngôn không mấy hứng thú với những thứ gọi là báu vật này nên anh vừa đi vừa ngáp. Kỷ Hòa nhận thấy sự thất thần của anh nên cô đã bảo anh đi chỗ khác chơi. Tất cả những báu vật này đều giống nhau, chỉ là vật ngoài thân, trong mắt Kỷ Hòa không có gì khác biệt. Kỷ Hòa đi dạo quanh phòng triển lãm một vòng. Lúc cô chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị thu hút bởi một bộ trang phục đỏ đặt trong tủ kính. Đó là một bộ trang phục cưới cổ xưa. Dù đã trải qua thời gian dài, nhưng bộ đồ cưới vẫn đẹp rực rỡ như lửa, vô cùng nổi bật. Chủ nhân của bộ trang phục này là một ông chủ giàu có ở nước Y, được đặc biệt mời đến triển lãm. Thường Gia Ngôn chú ý thấy ánh mắt của Kỷ Hòa dừng lại ở bộ trang phục cưới, anh cũng tò mò ghé lại nhìn. Thế nào, đại sư Kỷ Hòa? Có phải nó rất đẹp không? Kỷ Hòa đáp, nó rất đẹp. Tuy nhiên, ánh mắt Kỷ Hòa thoáng trầm xuống. Nghĩ một lát, cô quyết định không nói gì thêm. Đi thôi. Trước khi rời đi, Kỷ Hòa quay lại, cô nhìn sâu vào bộ đồ cưới đó một lần nữa. Dưới ánh sáng hơi tối của bảo tàng, bộ đồ cưới lộng lẫy vẫn lấp lánh, thu hút ánh nhìn của bất cứ ai bước vào. Cuộc triển lãm đã diễn ra 3 tiếng mà không có gì bất thường xảy ra. Ngay cả Thường Gia Ngôn cũng nghĩ rằng Hoa Vô Ngân sẽ không đến, nhưng không ai dám nói điều đó trước mặt Thường Toàn, sợ rằng ông ấy sẽ kích động và dùng gậy đánh. Thường Toàn âm thầm nghiến răng, đây là lần thứ N ông ấy quay người, chuẩn bị đi dạo quanh các phòng triển lãm. Thường Gia Ngôn không kìm được cùng Kỷ Hòa nhẹ giọng thì thầm, ngay cả cảnh sát còn không bắt được Hoa Vô Ngân, liệu chúng ta có dễ dàng bắt được anh ta không? Hay, e rằng ông nội lại thất vọng nữa rồi. Kỷ Hòa nhún vai, đúng lúc này, một số nhân viên đột nhiên xông vào, vội vã báo cáo, chúng tôi phát hiện một cô gái rất kỳ lạ. Thường Toàn chuẩn bị rời đi lập tức dừng lại, ông ấy nghiến răng hỏi, cô gái nào? Kỳ lạ thế nào? Đợi đã, đó là cô gái thật sao? Đừng nói là Hoa Vô Ngân giả dạng, lúc này, Thường Toàn đã biến thành một con chim sợ cành công nhìn đến cô gái đó mọi người đều liên tưởng đến Hoa Vô Ngân. Nhân viên ngập ngừng. Cái này, hẳn là không đến mức đó đâu, dù sao chúng tôi cũng đã đưa cô gái đó đến rồi. Thường Toàn không muốn chậm trễ, đi, ta muốn xem. Thường Gia Ngôn hỏi, con có cần đi theo không? Thường Toàn liếc mắt một cái, con đi theo có ích gì? Ở lại đây đi. Thường Gia Ngôn ngượng ngùng đáp, vâng. Kỷ Hòa cũng không ở lại, cô muốn đi dạo thêm một chút trong các phòng triển lãm khác. Chỉ còn lại Thường Gia Ngôn đứng ở đó. Thường Toàn, ông ấy đang vội vã chạy đến nơi ông ấy thở hổn hển. Người đâu? Cô gái đó đâu? Thường Toàn nghĩ, nếu ngày xưa Hoa Vô Ngân có thể giả dạng thành chính mình. Như vậy, việc giả làm một cô gái cũng không phải chuyện khó. Thường Toàn không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để bắt được Hoa Vô Ngân. Cô gái trước mặt trông không lớn, còn có vẻ rụt rè. Dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc váy đỏ như lửa, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Thường Toàn không phải người mê cái đẹp, nhưng đối diện với một cô gái xinh đẹp như thế, ai lại có thể tỏ ra dữ tợn? Ông ấy vô thức hạ giọng xuống mềm mỏng hơn. Cô ấy kỳ lạ chỗ nào? Một nhân viên trả lời, chúng tôi thấy cô ấy đi lạc trong phòng triển lãm, trông có vẻ mơ màng nên tiến tới hỏi xem cô ấy có cần giúp đỡ không. Kết quả là cô ấy không thể nói rõ ràng. Những lời cô ấy nói, chúng tôi không hiểu, thậm chí cô ấy còn không biết gọi điện thoại là gì. Chúng tôi suýt nữa nghĩ rằng đầu óc cô ấy có vấn đề. Nhân viên tế nhị chỉ vào đầu mình, chúng tôi yêu cầu cô ấy xuất trình chứng minh nhân dân, nhưng cô ấy lại không biết chứng minh nhân dân là gì. Điều này thật kỳ lạ. Để vào triển lãm, cần phải quét chứng minh nhân dân, mỗi người một thẻ. Nhưng cô gái này không biết chứng minh nhân dân là gì, vậy làm sao cô ấy vào đây được? Nghe vậy, Thường Toàn trở nên cảnh giác hơn. Ông ấy đi vòng quanh cô gái vài lần. Nhưng không thấy điều gì bất thường. Dù vậy, ông ấy cũng không thể chủ quan. Chương 1542. Tên trộm nổi tiếng Hoa Vô Ngân, việc giả dạng thành một cô gái chỉ là chuyện nhỏ với anh ta. Đối mặt với ánh nhìn của Thường Toàn, cô gái hơi rụt người lại. Thường Toàn hắng giọng, cô gái, cô vào đây bằng cách nào? Cô gái cúi đầu, giọng nhẹ nhàng. Tôi không biết, tôi mở mắt ra thì đã thấy mình ở đây rồi. Thường Toàn hỏi tiếp, cô biết đây là nơi nào không? Cô gái lắc đầu. Nơi này rất lạ, tôi chưa từng thấy qua. Những thứ các người dùng, tôi cũng không biết là gì, càng không biết vì sao các người lại bắt tôi đến đây. Nếu tôi không phạm lỗi gì, làm ơn cho tôi đi được không? Thường Toàn càng nghi ngờ hơn. Nhân viên không nói sai, quả thực cô gái này, đầu óc có vẻ không ổn. Nhưng ông ấy nghiêng về khả năng cô ấy đang giả vờ ngớ ngẩn. Nếu không, làm sao cô ấy có thể vào được đây? Cô ấy không biết chứng minh nhân dân là gì. Chẳng lẽ sợ rằng mình không có nên sợ bị phát hiện bất thường, Thường Toàn càng nghĩ càng chắc chắn. Ông ấy xoa tay, giọng rất lịch sự nhưng ý nghĩa thì không thể bàn cãi. Cô gái, gần đây chúng tôi đang truy bắt một tên trộm. Anh ta rất giỏi hóa trang, có thể giả dạng thành bất kỳ ai. Do cô không thể chứng minh danh tính của mình, nên cô có thể phải chứng minh rằng cô không phải là do anh ta cải trang. Cô gái mặc váy đỏ ngay ra một lúc. Hả? Đây có lẽ là yêu cầu mà người bình thường chỉ gặp một lần trong đời. Sau vài giây do dự, cô ấy giơ tay lên, mạnh mẽ chà xát khuôn mặt mình. Thường Gia Ngôn đang ngồi ở góc, anh say sưa chơi một ván game trên điện thoại. Thì Thường Toàn từ phía trước lao tới, thình lình mắng anh một trận. Thằng nhóc thối, mày còn ở đây chơi game à? Hoa Vô Ngân. Hoa Vô Ngân. Thường Gia Ngôn ngạc nhiên, hả? Nghe đến cái tên Hoa Vô Ngân, Thường Gia Ngôn ngay lập tức tắt game. Hoa Vô Ngân thực sự xuất hiện ạ? Thường Toàn nói, tất nhiên là xuất hiện, chắc chắn anh ta sẽ đến. Anh ta giả dạng thành một cô gái, sau khi bị chúng ta phát hiện và anh ta đã chạy lên tầng 2. Nhưng, ông đã ra lệnh phong tỏa tất cả các lối ra ở tầng 2, hôm nay ngay cả một con ruồi cũng không thể dễ dàng bay ra khỏi tầng 2. Thường Toàn nghiêm giọng nói. Thường Gia Ngôn gãi đầu, anh cảm thấy khó tin. Anh chỉ ngồi yên một chỗ chơi game, trong khoảng thời gian đó, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Thường Toàn, ông biết không thể trông mong vào mày. Những người khác, nhanh lên, cùng tôi xuống tầng 2, Hoa Vô Ngân đang ở tầng 2, tuyệt đối không được để anh ta chạy thoát. Thường Gia Ngôn vừa định nói con sẽ ở lại đây thì Thường Toàn ngắt lời, không cho anh có cơ hội phản đối, mày cũng phải xuống cùng. Thường Gia Ngôn. Vừa nãy Thường Toàn còn rất ghét bỏ, bảo anh ở lại đây. Sao chỉ mới có chút xíu đã thay đổi ý định? Thời gian gấp rút, Thường Gia Ngôn không nghĩ quá nhiều, anh vội vàng theo mọi người xuống. Một số nhân viên hỏi, ông Thường, tất cả chúng ta có cần xuống tầng 2 không? Tầng 1 và tầng 3 vẫn còn trưng bày nhiều báu vật, hơn nữa chiếc hộp trang sức của ông cũng được đặt ở phòng triển lãm trên tầng 3, lỡ như Hoa Vô Ngân. Không thể nào. Thường Toàn nói, Hoa Vô Ngân hiện đang ở tầng 2, tất cả các lối ra ở tầng 2 đều đã bị phong tỏa, anh ta không có đường thoát. Tất cả mọi người, đi theo tôi. Thường Lão đã ra lệnh, cả đoàn chỉ có thể tuân thủ. Thường Gia Ngôn biết ông nội đi lại khó khăn nên anh đã chạy lên dẫn đầu. Anh dẫn theo một đoàn người xuống tầng 2, tìm. Mau tìm Hoa Vô Ngân ở đâu? Hoa Vô Ngân có khả năng hóa trang rất tinh vi, dù thấy ai cũng phải xác nhận kỹ lưỡng danh tính, tuyệt đối không được sơ suất. Sau khi mọi người đồng ý, họ bắt đầu tản ra. Thường Gia Ngôn vừa nhìn đồng hồ vừa đứng chờ tại chỗ. Cả anh và Thường Lão đều không lo lắng bảo vật nhà mình sẽ bị trộm. Để đề phòng Hoa Vô Ngân ra tay, hộp trang sức đã được đặt ở tầng 3 của nhà họ Thường và được áp dụng các biện pháp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Hộp trang sức được đặt trên một bệ, bất kỳ ai chạm vào đều sẽ phát ra tiếng báo động. Ngoài ra, nó sẽ tự động kích hoạt lưới tia hồng ngoại, chặn đường đi của đối phương, nếu cố tình xâm nhập, chỉ có thể bị cắt thành từng mảnh cho đến chết. Cho dù Hoa Vô Ngân có bản lĩnh trời ban cũng tuyệt đối không thể trộm được. Thường Toàn cũng đi đến bên cạnh Thường Gia Ngôn. Nhìn thấy ông nội, Thường Gia Ngôn không nhịn được mở miệng an ủi, ông nội, đừng lo lắng, Hoa Vô Ngân nhất định sẽ bị bắt thôi, Thường Toàn không nói gì. Chương 1543. Thường Gia Ngôn biết, chắc hẳn ông nội lại nhớ đến chuyện cũ về Thường Niệm nên đã vội vàng chuyển chủ đề, không nói về chuyện này nữa. Ông ơi, lúc nãy họ nói phát hiện một cô gái rất kỳ lạ, đó là chuyện gì vậy? Có phải là Hoa Vô Ngân giả dạng đó không? Thường Toàn nói, không sai, chính là anh ta. Nhưng mà... Thường Gia Ngôn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Hoa Vô Ngân nổi tiếng lừng danh như vậy, thế mà có thể dễ bị bắt như vậy được sao? Thường Toàn rất chắc chắn nói, không có nhưng mà... Anh ta đã chạy trốn đến tầng 2, đã không còn đường thoát nữa rồi, hôm nay chính là ngày anh ta gặp nạn. Đôi mắt của Thường Toàn tối sầm lại, ông ấy thầm nói trong lòng, Thường Niệm, ông nhất định sẽ báo thù cho con, à đúng rồi. Ông ấy lại quay sang cháu trai của mình, con cứ ở đây chờ, chú ý xem có tung tích của Hoa Vô Ngân không. Ông đi xem bọn họ tuần tra thế nào rồi, Thường Toàn nói xong đã rút từ trong túi áo ra một cái túi nhỏ màu vàng, cái túi này cho con, bây giờ con đừng mở ra. Đến khi cảm thấy không ổn thì hãy mở. Thường Gia Ngôn. Câu nói này, có ý nghĩa gì thế? Ông nội, ông đang tự cho mình là Gia Cát Lượng à? Phải hết sức cẩn thận. Thường Toàn nhíu mày, ông ấy lại dặn dò một câu, ở tầng 2, bất kể có ai đến gần con, đều phải xác nhận danh tính của họ trước khi nói chuyện. Bất kỳ ai mà con nhìn thấy, đều có thể là Hoa Vô Ngân giả dạng. Thường Gia Ngôn cảm thấy lo lắng, anh nói, con hiểu rồi. Sau khi Thường Toàn rời đi, Thường Gia Ngôn cầm túi vàng đứng tại chỗ, anh vẫn cảm thấy hơi bối rối. Hoa Vô Ngân dễ dàng sa lưới như vậy thật sao? Bây giờ anh ta còn đang ở cùng một tầng với mình. Vậy thì Hoa Vô Ngân kia cũng không đáng sợ như lời đồn đại. Đúng lúc này, bỗng có tiếng gọi vang lên bên tai, Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn quay đầu lại, anh nhìn thấy Kỷ Hòa đang mặc một bộ váy trắng đứng cách đó không xa. Thường Gia Ngôn vừa định gọi một tiếng sư phụ, thì đột nhiên anh nhớ ra lời dặn của Thường Toàn vừa mới nói với mình, ở tầng 2, bất kể ai đến gần con, đều phải xác nhận danh tính của họ trước khi nói chuyện. Bất kỳ ai mà con nhìn thấy, đều có thể là Hoa Vô Ngân giả dạng. Anh có chút cảnh giác nhìn Kỷ Hòa. Vậy người đứng trước mặt anh lúc này, rốt cuộc có phải là... Kỷ Hòa tiến gần vài bước, thấy đồ đệ ngốc nhà mình trừng mắt nhìn mình một cách đề phòng, cô cảm thấy có chút hơi ngạc nhiên. Anh sao thế? Đứng lại, đừng đến gần tôi. Thường Gia Ngôn nói, rốt cuộc cô là sư phụ hay là Hoa Vô Ngân? Kỷ Hòa. Cô giơ tay lên, véo mạnh vào má mình một chút, cô hơi bất lực nói, giờ thì tin được chưa? Thường Gia Ngôn vẫn còn nửa tin nửa ngờ, vậy, cô nói xem cô thích con trai hay con gái? Thích người lớn tuổi hay trẻ tuổi hơn? Thích kiểu người bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp hay ngược lại? Kỷ Hòa. Chỉ có một câu trả lời. Cô lặng lẽ nói, tôi tu vô tình đạo, bây giờ thì Thường Gia Ngôn chắc chắn rồi. Đây chính là Kỷ Hòa thật, anh không thể nhầm lẫn. Anh lại nở nụ cười, à. Đại sư Kỷ, lúc nãy thật sự không phải lỗi của tôi. Chỉ là Hoa Vô Ngân kia cứ xuất hiện lúc ẩn lúc hiện, lại còn giả dạng tài tình, tôi sợ anh ta giả dạng thành cô để lừa tôi thôi. Kỷ Hòa có thể hiểu. Không sao, cẩn thận một chút cũng tốt. Thường Gia Ngôn, đại sư Kỷ Hòa, lúc nãy cô đi đâu vậy? Đi tham quan triển lãm à, Kỷ Hòa, tiện thể đi xem cô gái kỳ lạ mà Thường lão nói để nói chuyện với cô ấy một chút. Thường Gia Ngôn, hả? Cô gái kỳ lạ kia, không phải là Hoa Vô Ngân sao? Hoa Vô Ngân? Đúng rồi, ông nội tôi nói, cô gái kia chính là Hoa Vô Ngân giả dạng và bị bọn họ phát hiện, nên bây giờ đã trốn lên tầng này rồi. Ông nội tôi đang dẫn người đi tuần tra. Kỷ Hòa, ai nói cô gái kia là Hoa Vô Ngân? Thường Gia Ngôn nghe giọng điệu của Kỷ Hòa không ổn, à. Chẳng lẽ không phải Hoa Vô Ngân sao? Không phải, cô ấy thậm chí còn không phải là con người. Thường Gia Ngôn không để ý đến nội dung câu cuối cùng mà Kỷ Hòa nói. Bởi vì, khi nghe Kỷ Hòa nói không phải, huyết sắc trên mặt anh hoàn toàn biến mất. Không phải Hoa Vô Ngân. Vậy, lúc nãy ông nội nói với anh, là tin tức giả. Không, có lẽ, đó không phải ông nội anh, đó cũng không phải là Thường Toàn. Mà là Hoa Vô Ngân. Chương 1544. Ở tầng 2, bất kể ai đến gần con, đều phải xác nhận danh tính của họ trước khi nói chuyện. Bất kỳ ai mà con nhìn thấy đều có thể là Hoa Vô Ngân giả dạng. Hóa ra những lời này, từ khi nói ra, nó đã có hiệu lực rồi sao? Hỏng rồi. Khó trách lúc nãy Hoa Vô Ngân lại giả dạng thành Thường Toàn để xuất hiện, điều mọi người từ tầng 3 xuống tầng 2, ngay cả bản thân anh cũng bị yêu cầu đi theo. Mục tiêu của Hoa Vô Ngân chính là tầng 3. Anh ta vẫn không thể nào quên chiếc hộp trang sức nhà họ Thường. Thứ khiến anh ta gặp phải thất bại duy nhất trong sự nghiệp trộm cắp của mình, cho dù nhà họ Thường đã có ý phòng bị mà anh ta vẫn liều lĩnh như vậy, anh ta đã thiết kế một kế hoạch tinh vi như thế, cố cũng chỉ để nhắm vào chiếc hộp trang sức. Nghĩ thông điều này xong, Thường Gia Ngôn lại không còn căng thẳng nữa. Hoa Vô Ngân à, Hoa Vô Ngân, quả thật anh ta rất thông minh. Nhưng nhà họ Thường còn thông minh hơn anh ta. Chiếc hộp trang sức được thiết lập các biện pháp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, một khi có bất kỳ sự xáo trộn nào, dù chỉ là một cơn gió thổi qua, nó cũng sẽ kích hoạt mạng lưới hồng ngoại nghiêm ngặt nhất. Trên thế giới này không ai có thể trộm được. Cho dù Hoa Vô Ngân có thể qua mặt được rất nhiều người, nhưng anh ta cũng không thể trộm được chiếc hộp trang sức đi. Khóe miệng Thường Gia Ngôn khẽ cong lên một nụ cười, anh đút tay vào túi quần. Cũng chính lúc này, anh đã chạm vào cái gì đó. Thường Gia Ngôn sững sờ. Là cái túi vàng mà Thường Toàn đã đưa cho anh trước đó. Không, nói chính xác hơn, là Hoa Vô Ngân đã đưa cho anh. Hoa Vô Ngân cho anh cái này, rốt cuộc là có ý gì? Trong lòng anh thầm nghĩ, Thường Gia Ngôn mở chiếc túi vàng ra, bên trong có một mẩu giấy nhỏ. Cậu chủ Thường, khi cậu phát hiện ra mẩu giấy này chắc hẳn đã phát hiện ra sự thật rằng tôi không phải ông nội cậu. Trong lòng có thể sẽ cười tôi. Nói các biện pháp an ninh hôm nay cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù có Hoa Vô Ngân đến thì cũng không thể trộm được hộp trang sức nhà họ Thường. Tôi đã nghĩ tới điều này, vì thế, mục tiêu hôm nay của tôi không phải là hộp trang sức. Các người cho rằng tôi sẽ ngu ngốc để chui đầu vào lưới à? Tôi coi trọng thể diện, nhưng thành công mới là thể diện lớn nhất. Không bằng nói thẳng ra cho cậu biết, trong phòng triển lãm B trên tầng 3, có một chiếc áo cưới tơ vàng được khai quật cách đây khoảng 1.500 năm. Mục tiêu hôm nay của tôi chính là cái này. Khi cậu đọc tới đây, tôi đã mang theo áo cưới và bỏ trốn mất dạng rồi. Còn về ông nội của cậu, trước đó đã bị tôi đánh ngất xỉu, hiện tại có lẽ ông nội cậu đang ngủ ở trong góc phòng triển lãm nào đó. Cậu không cần lo lắng an toàn cho ông ấy. Tôi đi trước, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn tức đến nỗi cả người run rẩy, anh cắn răng, như muốn gục ngã. Dù không phải hộp trang sức của Thường gia bị đánh cắp, nhưng một triển lãm lớn như vậy, nhiều gia tộc và thế lực tụ họp lại như vậy. Mà lại bị Hoa Vô Ngân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lại còn trộm đi một bảo vật. Thật là sỉ nhục. Một sự sỉ nhục lớn. Thường Gia Ngôn tức giận đến mức vò nát tờ giấy trong tay. Cũng chính vào lúc này, một tiếng bùm vang lên, cục giấy trong lòng bàn tay anh đột nhiên biến thành hình dạng của một bông hoa hồng. Màu sắc tươi sáng, tươi tắn và tinh xảo. Đúng là phong cách thường thấy của Hoa Vô Ngân. Mỗi món bảo vật anh ta trộm đi đều để lại một bông hoa hồng ở hiện trường. Thường Gia Ngôn, càng tức giận hơn. Khiêu khích. Anh ta lại còn chơi trò khiêu khích. Không kịp nghĩ đến cái khác, Thường Gia Ngôn quay đầu, anh không chút do dự mà đi thẳng lên tầng 3. Anh chỉ có thể cầu nguyện cho mình phát hiện sai thời điểm nhưng nó đủ nhanh. Như vậy Hoa Vô Ngân sẽ không kịp trộm chiếc áo cưới tơ vàng, nhưng đến khi Thường Gia Ngôn vội và chạy tới phòng triển lãm B ở tầng 3 thì đã không còn kịp rồi. Trong chiếc tủ kính trưng bày áo cưới tơ vàng đã trống không. Xung quanh thậm chí còn không có bất kỳ dấu vết bị phá hỏng nào. Thường Gia Ngôn tức giận đến phát điên. Anh đấm một đấm vào tường, đáng chết. Lại bị Hoa Vô Ngân giở trò. Khó nhằn nhất chính là, chiếc áo cưới này không phải của nhà họ Thường. Mà là một đại gia của nước Y, triển lãm lần này, sau khi trao đổi với ban tổ chức, ông ta mới đồng ý trưng bày bộ áo cưới của mình đã mua với giá cao ở triển lãm Trung Quốc. Nhưng kết quả hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy. Rất khó giải thích với đại gia kia. Đền tiền. Lỡ như ông ta không muốn tiền, chỉ muốn bộ áo cưới kia thì sao? Hơn nữa, với cách xử lý an ninh nghiêm ngặt như vậy, mà chiếc áo cưới vẫn bị trộm đi, thì chẳng phải là rất mất mặt sao? Tại sao Hoa Vô Ngân không trộm thứ khác, mà lại gây ra rắc rối lớn như này? Thường Gia Ngôn càng nghĩ càng thấy tức giận. Chương 1545. Đúng lúc này, Kỷ Hòa đột nhiên lên tiếng. Đừng lo lắng, Hoa Vô Ngân đã không thành công. Không phải nói mỗi lần anh ta trộm đi một món đồ đều để lại một bông hoa hồng ở hiện trường sao? Nhưng hiện trường lại không để lại một hoa hồng nào. Thường Gia Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hoa hồng đã ở trong tay tôi rồi, Kỷ Hòa bật cười, cô lắc đầu. Cũng vô dụng thôi, anh ta không trộm được. Anh đoán xem, bộ áo cưới kia hiện tại ở đâu, ở đâu? Còn nhớ Thường lão phát hiện ra cô gái kỳ lạ kia không? Bản thể của cô gái kia chính là cái áo cưới tơ vàng đó. Thường Gia Ngôn. Anh mấp máy môi dưới sự kinh ngạc, khó khăn thốt ra một câu, cái gì? Bản thể của người sống là áo cưới biến thành người sống. Đừng có thái quá. Nhưng trên thực tế, vào thời điểm trước khi Kỷ Hòa ở phòng triển lãm B lần đầu tiên nhìn thấy chiếc áo cưới tơ vàng, cô đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Vạn vật có linh, huống chi là đồ cổ vốn đã có linh khí. Trong quá trình tiến hóa hàng nghìn năm và hấp thụ tinh hoa của thiên địa, thỉnh thoảng có được cơ hội, sẽ sinh ra tư tưởng của con người. Kỷ Hòa nhìn chiếc áo cưới tơ vàng đó một lượt, cô lại phát hiện chiếc áo cưới tơ vàng trên người mang theo oán khí, vả lại rất nhanh sẽ được thức tỉnh. Nhưng cô lại không cảm thấy được oán khí từ bộ áo cưới nên cô cũng không để ý lắm. Không lâu sau đó, quả nhiên bộ áo cưới đó hóa thành hình người, cũng chính là cô nàng kỳ quái mà Thường Toàn đã nhìn thấy. Tuy rằng ngoại hình là người, nhưng xét cho cùng thì không phải là người thật, cho nên mỗi lời nói và cử chỉ của cô ấy mới có vẻ lạ lùng như vậy. Thậm chí còn bị Thường Toàn coi như là hoa vô ngân, mang về thẩm vấn. Ngón tay Kỷ Hòa nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khóe miệng cô hiện ra nụ cười, anh không ngờ áo cưới hóa thành hình người chứ đừng nói đến hoa vô ngân. Khi mà anh ta lên tầng 3, áo cưới anh ta muốn trộm đã không thấy đâu, áo cưới đã không còn thì làm sao có thể trộm được. Ngay cả tên trộm số 1 hoa vô ngân cũng phải bó tay thôi. Thường Gia Ngôn tưởng tượng vẻ mặt sững sờ của hoa vô ngân khi chạy tới hiện trường, anh không nhịn được mà cười ha ha. Tuy anh không biết tại sao đến cuối cùng chiếc áo cưới lại hóa thành hình người, nhưng có thể làm cho hoa vô ngân kinh ngạc, anh lại cảm thấy hả hê. Sảng khoái, quá sảng khoái, Thường Gia Ngôn hỏi, vậy bây giờ chiếc áo cưới đó ở đâu? Kỷ Hòa nhún vai, cái này phải hỏi ông nội cậu. Chiếc áo cưới, đáng thương ấy đã bị Thường Toàn coi là người xấu và đã mang nó đi. Thường Gia Ngôn, ôi, không biết ông của tôi đã tỉnh chưa, không phải Thường Toàn bị hoa vô ngân đánh ngất xỉu và bị ném vào góc nào đó rồi sao? Thường Gia Ngôn đang muốn gọi điện thoại cho Thường Toàn, xem có thể dùng tiếng chuông điện thoại đánh thức ông ấy hay không thì bỗng lúc đó, hàng loạt bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa. Ngay sau đó, giọng nói giận dữ của Thường Toàn vang lên. Mẹ kiếp! Hoa vô ngân đáng chết, dám đánh ngất ông đây, đừng để ông đây bắt được anh ta lại trộm đi thứ gì? Anh ta là đang khiêu khích hay sao, anh ta đúng là đang đùa với lửa, lỗ tai của Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn dường như nổ tung muốn mất thính giác. Thường Toàn xuất hiện trước mặt hai người, sắc mặt ông ấy tức giận đến đỏ bừng. Hoa vô ngân lại trộm đi thứ gì? Sợ Thường lão lại tái phát chứng cao huyết áp nên Thường Gia Ngôn vội nói, ông nội, ông đừng lo lắng, hoa vô ngân không thành công lấy được, Thường Toàn. Huyết áp ông ấy đã giảm rồi. Vết sưng lớn trên đầu bị hoa vô ngân dùng gậy đánh, cũng không còn cảm giác đau nữa, sau khi ông ấy nghe toàn bộ chân tướng, Thường Toàn. Lúc đó, ông ấy tra hỏi cô gái đáng thương kia, ông ấy nhận thấy không có gì bất thường nên cũng chỉ tạm thời giữ cô ấy ở phòng nghỉ. Nhưng ông ấy chắc chắn mình không thể thả cô gái đó đi. Thế kỷ 21 mà cô ấy lại không có chứng minh nhân dân, thật sự rất khả nghi. Kỷ Hòa mỉm cười, đi thôi, chúng ta đi gặp cô gái kia. Hoa vô ngân ngày nhớ đêm mong muốn trộm được bộ áo cưới và giờ phút này, cô ấy đang ngồi yên tĩnh ở trong phòng nghỉ. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không ngờ tới cô ấy thật sự là một chiếc áo cưới. Kỷ Hòa ngồi xuống trước mặt, cô nhẹ nhàng nói một chút đi, một chiếc áo cưới như cô lại không ngoan ngoãn đợi ở trong tủ trưng bày, chạy ra làm gì? Cô gái đó ngẩng đầu nhìn Kỷ Hòa, sau đó nhỏ giọng nói, tôi không cố ý, tôi vốn đang ngủ say, đột nhiên cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Sau đó mới bị đánh thức. Chương 1546. Chân thân của tôi là một bộ đồ cưới, vật chôn theo của vương công quý tộc. Trăm năm trước, khi lăng mộ của chủ nhân tôi bị khai quật, tôi cũng được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, ánh sáng mặt trời được bày trong cung để cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhưng mà, thời gian tốt đẹp đó lại không được bao lâu, cụ thể là khi nào tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, dù sao thì nó cũng đã tồn tại quá lâu. Ta cũng đã trải qua quá nhiều chiến loạn và biến động, tôi chỉ nhớ một đội quân xông vào trong cung, người đứng đầu đều là những kẻ ngoại tộc tóc vàng mắt xanh. Bọn chúng hung dữ, mang theo binh khí mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Bọn chúng đốt hết những thứ có thể đốt, phá những gì có thể phá, chúng đã hủy hoại một phần lớn, thậm chí chúng còn chọn một số thứ ưng ý trong cung điện để mang đi. Tôi thì may mắn hơn một chút, không bị chúng phá hủy, nhưng đổi lại một số món đồ của tôi đã bị bọn chúng mang đi. Bọn chúng đặt tôi trong cung của họ, nhưng không lâu sau, họ lại đem tôi ra bán đấu giá. Bọn chúng gào thét như đây là chiến lợi phẩm mà bọn chúng cướp được, xem tôi như là biểu tượng cho sự chiến thắng của chúng. Tôi hiểu được sơ sơ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không muốn chấp nhận nó, đất khách quê người không phải là nhà của tôi, dù có tồn tại bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ không coi đó là nhà của mình. Bọn chúng cũng không phải là chủ nhân của tôi và tôi chỉ có thể căm hận bọn chúng mà thôi. Vì vậy, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Mấy người có thể hiểu là, mắt không thấy, tim không đau. Nói đến đây, cô gái đó nhắm mắt lại và im lặng một lúc, nhưng không lâu sau, cô gái lại nói, cũng không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên tôi lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Ngay khi tôi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã trở về nơi quen thuộc ấy. Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, thậm chí triều đại mà tôi từng tồn tại cũng đã không còn nữa, nhưng tôi vẫn nhận ra được đây là nhà của tôi. Đi một vòng, cuối cùng tôi lại trở về nhà của tôi, đã rất lâu tôi mới được trở lại mảnh đất này lần nữa, đã quá lâu rồi, mọi thứ trước mắt đều khiến tôi cảm thấy xa lạ. Tôi rất muốn xem trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, quê hương tôi đã thay đổi như thế nào. Vì vậy, tôi đã hóa thành hình người để bước ra khỏi tủ trưng bày. Giờ tôi muốn đi dạo một chút. Nhưng tôi còn chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị mấy người bắt và mang đến đây, Thường Toàn, nghe đến đây, ông ấy đã hiểu được những gì mà cô gái đồ cưới đã trải qua. Cô gái đồ cưới từng bị cướp khi ở nước ngoài và rơi vào tay một đại gia nước Y, nhưng cô gái không muốn lưu lạc ở nơi đất khách, càng nhìn đám cướp nước ngoài, trong lòng cô gái càng cảm thấy không vui. Nên cô gái đã tự mình lựa chọn chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến lần triển lãm này, cô gái đã có cơ hội trở về quê hương của mình. Cảm nhận được không khí quen thuộc này, cô gái đó mới tỉnh lại. Thường Gia Ngôn ở bên cạnh nghe những lời nói ấy đến ngẩn người. Đoạn lịch sử này, anh chỉ từng đọc trong sách vở, bây giờ thì anh được tận tai nghe một món đồ cổ dùng giọng nói của con người kể lại cho mình, cảm giác thật khác biệt. Đối mặt với lịch sử đau thương, khát vọng muốn về nhà của món đồ cổ cũng không hề thua kém con người. Vậy tôi đã về nhà thật rồi sao? Tôi sẽ không còn bị lưu lạc ở nước ngoài và rơi vào tay đám người tóc vàng mắt xanh đó nữa, phải không? Nói đến đây, đôi mắt cô gái long lanh như nai con, giọng điệu mang theo đầy hy vọng hỏi. Nhưng câu hỏi này lại rất nặng nề. Trong lúc này, mọi người đều không nỡ trả lời cô gái. Dù sao, chủ nhân hiện tại của bộ đồ cưới là đại gia nước Y kia. Bây giờ đồ cưới đã được tìm thấy, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho chủ nhân. Mặc dù, chủ nhân thực sự của đồ cưới không phải là bọn họ. Dường như cô gái cũng nhận ra điều gì đó không ổn từ sự im lặng của mọi người. Cô gái rất thông minh, ngay lập tức cô gái đã hiểu được ý nghĩa của sự im lặng đó. Không sao, dù chỉ là về nhà trong thời gian ngắn, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, tôi tin rằng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ lại được trở về. Tôi chỉ có một yêu cầu. Không biết mọi người có thể đưa tôi ra ngoài xem một chút được không? Tôi muốn xem quê hương của tôi đã trở nên như thế nào. Thường Gia Ngôn lập tức đáp ứng, được ạ. Anh biết lái xe và anh cũng đã lái xe đến đây vài lần rồi. Cô gái đồ cưới rất vui mừng. Cảm ơn cậu đúng thật là một người tốt. Nếu vậy, tôi sẽ không so đo chuyện mấy người đã nhốt tôi ở đây nữa. Chương 1547, Thường Toàn lau mồ hôi rồi nói, thất lễ, nhưng chúng tôi để cô tạm thời ở đây thật sự là có lý do. Bởi vì chúng tôi không thể xác nhận được thân phận của cô. Có một tên trộm đang chạy trốn, suýt chút nữa tên đấy đã trộm cô đi mất rồi. Cô gái đồ cưới không hiểu. Nhưng mà, chuyện này cũng không liên quan đến cô ấy. Cô ấy chỉ là một món đồ cổ, là hỷ nộ ái ố của con người. Nhưng ân oán tình thù thì có liên quan gì đến mình? Cô ấy đi theo sau Thường Gia Ngôn và bước ra ngoài, cuối cùng, cô ấy cũng đường đường chính chính bước chân lên chính mảnh đất quê hương của mình. Ngồi trong xe đưa đón đang chạy vun vút trên đường, ngoài cửa sổ là dòng xe cộ nườm nượp, nhà cao tầng san sát nhau, mọi thứ đều rất khác so với ấn tượng của cô ấy. Những người qua lại mặc quần áo mà có chút xa lạ đối với cô ấy vội vã bước đi. Sắp đến lễ Giáng sinh nên hầu hết trên khuôn mặt mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu với người đi cùng mình. Đất nước Thái Bình thịnh vượng, không còn chiến tranh loạn lạc, cũng không còn bọn cướp tóc vàng mắt xanh đó nữa. Tâm trạng của cô gái đồ cưới rất phức tạp. Khóe miệng cô ấy khẽ nhếch lên. Nhưng may mắn thay, dù số phận của cô ấy ra sao. Ít nhất những ngày tháng đó sẽ không còn tái diễn trên mảnh đất này nữa. Kỷ Hòa và Thường Toàn vẫn ở lại trong phòng triển lãm. Không bắt được Hoa Vô Ngân, trong lòng Thường Toàn vẫn có chút tiếc nuối. Ông ấy nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nghiến răng nghiến lợi, Hoa Vô Ngân cứ thế xuất hiện bên cạnh ông ấy nhưng lại lướt qua mặt ông ấy. Thật là một sự khiêu khích trắng trợn. Kỷ Hòa an ủi ông ấy, dù sao thì Hoa Vô Ngân cũng là tên trộm lẫn trốn bấy lâu nay, tung tích khó lường, nếu bị bắt dễ dàng như vậy thì đó mới là lạ. Nói thì nói vậy nhưng Thường Toàn rất khó để giữ bình tĩnh. Hừ, Thường lão tôi sống đến tuổi này rồi, cũng chẳng còn chuyện gì khác để làm. Trước khi tôi xuống mồ, nhất định phải tống tên khốn kiếp này vào tù, đúng rồi, tôi sẽ thử phái người liên lạc với đại gia nước Y kia, xem ông ta có đồng ý bán bộ đồ cưới này hay không. Nếu nằm trong khả năng chi trả của nhà họ Thường, tôi sẽ quyết định mua lại nó. Kỷ Hòa khựng lại. Tại sao? Ông muốn sưu tầm nó sao? Thường Toàn lắc đầu nói, không phải vì lý do đó. Bộ đồ cưới kia vốn dĩ không phải là đồ của nước Y, tôi không muốn nhìn thấy đồ của chúng ta bị rơi vào tay bọn họ. Đã bao nhiêu năm rồi, đồ ở đây đều bị cướp đi, vậy cũng nên trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó. Nếu người kia đồng ý bán, sau khi mua lại, tôi sẽ giao bộ đồ cưới đó cho quốc gia. Kỷ Hòa hiểu ý của Thường Toàn. Cô mỉm cười nói. Thường lão cũng khá là có tầm nhìn đấy. Chứ sao? Thường Toàn vuốt trâu, nét mặt đổi sang vẻ mặt đắc ý, dù sao cũng là phó chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo, cũng phải có chút tầm nhìn chứ, còn phải làm gương cho người khác nữa. Trên đường phố, có một người đàn ông mặc áo khoác đen, tóc dài, đang bước đi vội vã trên đường. Gương mặt anh ta mang những đường nét sâu sắc và ba chiều, làn da lộ ra trắng đến lạ thường. Anh ta cứ thế đi thẳng đến cửa quán Ba Thần Sắc. Vẻ mặt lạnh lùng lướt qua những cô gái đang nồng nhiệt chào mời anh ta rồi đi thẳng lên tầng 6. Tầng 6 là tầng cao nhất của Thần Sắc. An ninh nghiêm ngặt, không được phép vào nếu không được mời đến. Cửa thang máy vừa mở ra trước mắt, gương mặt của Ngân Hồ đã hiện ra, nhìn thấy người trước mặt, Ngân Hồ khẽ sững người. Sau đó nở một nụ cười. Ồ, Hoa Vô Ngân, sao lại mang vẻ mặt này? Phải biết rằng, trước đây cậu chưa từng như vậy. Chẳng lẽ, nhiệm vụ lại thất bại nữa sao? Hoa Vô Ngân nhún vai, sao lại nói là lại? Anh ta lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa một cách thành thạo. Những ngón tay thon dài đang kẹp điếu, nó đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Bản thân Hoa Vô Ngân cũng rất đẹp trai, những cô gái bình thường gặp anh ta, đa số đều sẽ đỏ mặt, tim không ngừng đập mạnh. Họ cho rằng anh ta là một người mẫu hoặc là một diễn viên. Nhưng ai mà ngờ được, anh ta chính là tên trộm khiến cho cảnh sát nhiều nước phải đau đầu vì anh ta. Sao lại không phải là lại? Chiếc hộp trang sức của nhà họ Thường, đến bây giờ vẫn chưa lấy được mà. Hoa Vô Ngân cười khẩy một tiếng. Nhà họ Thường nho nhỏ không đáng để nhắc tới, chỉ là gần đây gió thổi quá gắt nên tôi không tiện để ra tay thôi. Nhưng mà, tôi thật sự có một vấn đề không hiểu, Ngân Hồ. Nói nghe xem. Chương 1548. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của tôi là một bộ đồ cưới. Quá trình đột nhập vào phòng triển lãm diễn ra rất suôn sẻ, nhưng khi tôi đến tủ trưng bày thì bộ đồ cưới đã biến mất. Tôi thật sự không hiểu tại sao. Hoa Vô Ngân sờ sờ mũi. Có lẽ nào là bọn họ đã biết cậu muốn trộm bộ đồ cưới nên đã giấu nó đi trước rồi không? Hoa Vô Ngân dứt khoát phủ nhận, không thể nào. Mục tiêu nhiệm vụ của tôi ngoài bản thân tôi và người thuê ra, sao có thể có người khác biết được? Vậy chẳng lẽ là, Ngân Hồ nói, chẳng lẽ có người biết trước cậu muốn trộm bộ đồ cưới nên đã ra tay trước một bước? Không biết. Hoa Vô Ngân nói, dù sao thì lần này đi công cốc, coi như tôi xui xẻo. Tâm trạng của tôi thật sự rất tệ, đương nhiên nếu cô Ngân Hồ xinh đẹp này bằng lòng xuống lầu uống với tôi một ly. Có lẽ tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn nhiều, nói xong. Hoa Vô Ngân nhếch mép cười với Ngân Hồ. Hoa Vô Ngân vốn dĩ phong lưu phóng khoáng, từng cử chỉ đều toát ra vẻ quyến rũ. Ngân Hồ đã quen với bộ dạng này của anh ta từ lâu nên đã có khả năng tự động miễn dịch, cô có vẻ rất bình thản. Cô còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên một giọng nói. Hoa Vô Ngân, xem ra cậu vẫn chưa đủ bận rộn, vậy mà còn có thời gian tán gái. Là giọng nói của Ngài Chu. Ngài Chu dần hiện ra từ trong bóng tối. Người này dù ngồi trên xe lăn nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý vô song. Ánh mắt Ngài Chu nhìn chằm chằm vào Hoa Vô Ngân, giọng điệu cũng không nghiêm túc lắm nhưng lại khiến Hoa Vô Ngân tém tém phóng túng. Ấy chà, ngài Chu, tôi chỉ nói đùa thôi. Hơn nữa, ngài Chu không thể thiên vị như vậy, mấy hôm trước tôi và Hồng Nhật ra ngoài chơi, ngài cũng chẳng nói gì. Chỉ là tôi muốn uống với Ngân Hồ một ly mà ngài Chu đã lo lắng rồi. Ngài Chu nói, cô ấy bây giờ có việc, không thể đi uống với cậu được đâu. Hoa Vô Ngân lại nhún vai, thôi được rồi. Đã bỏ lỡ cơ hội uống rượu với anh chàng đẹp trai như tôi, thật là đáng tiếc. Nhưng mà Ngân Hồ, cô nhận nhiệm vụ rồi sao? Ngân Hồ lắc đầu. Không. Là chút việc riêng của tôi. Hoa Vô Ngân cũng không hỏi thêm nữa. Bọn họ đều là những người gặp nhau như nước chảy mây trôi, liếm máu trên lưỡi dao, dựa vào ngài Chu mới đến được với nhau. Không hỏi về lai lịch của nhau là bí mật mà ai cũng ngầm hiểu được. Ngân Hồ cười với Hoa Vô Ngân. Vậy tôi đi đây, Hoa Vô Ngân phẩy tay, đi đi, đi đi. Ngài Chu, chú ý an toàn. Ngân Hồ, Mái tóc vàng xoăn thật sự quá nổi bật, Ngân Hồ do dự một chút, cô vẫn lấy ra mũ và khẩu trang rồi cẩn thận che kín mặt mình. Đã bao nhiêu năm rồi? Cô luôn sống trong bóng tối, cô không thể để người khác nhìn gặp với gương mặt thật của mình được. Cho dù là đi gặp bạn cũ cũng không thể quang minh chính đại được. Để tránh liên lụy bạn bè vào cuộc sống dơ bẩn của mình, thậm chí đã rất lâu cô ấy không liên lạc với họ, nhưng 3 ngày trước, cô đã nhận được điện thoại của dì Trần. Dì Trần là một người dì rất tốt mà cô ấy gặp khi còn ở trại trẻ mồ côi, bà luôn chăm sóc cho cô ấy rất chu đáo. Cũng vì điều đó đã khiến trái tim lạnh giá của cô ấy trở nên ấm áp hơn một chút. Mấy năm trước, thỉnh thoảng cô vẫn đến thăm dì Trần. Khi những nhiệm vụ mà cô ấy nhận ngày càng trở nên nguy hiểm, kẻ thù của cô ấy cũng ngày càng nhiều, tần suất Ngân Hồ đến thăm dì Trần cũng giảm đi rất nhiều. Dì Trần hỏi han cô ấy luôn nói rằng công việc quá bận rộn nên không có thời gian đến thăm dì Trần. Dì Trần cũng hiểu được nhưng chưa bao giờ nói gì. Nhưng lần này, dì Trần đã nói trong điện thoại với cô, sắp đến sinh nhật 70 tuổi của bà. Bà không có con cái, bà rất nhớ Ngân Hồ, bà hy vọng có thể gặp Ngân Hồ vào ngày sinh nhật của mình. Lúc khác thì thôi, 70 tuổi là sinh nhật tròn, dì Trần có ý nghĩ như vậy, điều này cũng rất bình thường. Ngân Hồ thật sự không nỡ từ chối dì Trần, từ khi cha mẹ bị giết, dì Trần và ngài Chu là 2 người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Dì Trần như người mẹ thứ hai của cô, sinh nhật 70 tuổi của mẹ, cô ấy không nên vắng mặt. Với suy nghĩ đó, Ngân Hồ đi theo trí nhớ của mình. Nhà dì Trần nằm trong một con hẻm nhỏ. Không phải là khu vực sầm uất nhưng đứng ở đây, hơi ấm toát ra khiến người ta cảm thấy yên lòng. Ngân Hồ bước đi không nhanh. Nhiều người có thói quen đeo tai nghe khi đi bộ nhưng cô thì chưa bao giờ làm vậy, cô phải chú ý đến mọi người xung quanh để đảm bảo không có ai theo dõi mình. Đôi bốt da dẫm lên con đường lát đá xanh, Ngân Hồ lặng lẽ đi đến căn nhà quen thuộc, cô ấy đưa tay gõ cửa. Chương 1549. Cửa nhanh chóng được mở ra, gương mặt dì Trần hiện ra trong khe cửa. A Dung, cuối cùng con cũng đã về. Ngân Hồ hơi sững sờ. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi không ai gọi cô ấy bằng cái tên này? Mau vào đi A Dung, con đã mấy năm rồi chưa về. Công việc gì mà bận rộn thế đến mức không thể về nhà thăm non? Ngân Hồ gượng cười với bà, công việc của con đặc thù và có tính chất bảo mật nên không thể thường xuyên về nhà được. Dì Trần nói, à. Con có tính chất bảo mật, chắc là công việc của con rất giỏi. Con trai của dì Thẩm hàng xóm làm việc ngành hàng không vũ trụ, cũng phải bảo mật. Xem ra công việc của hai đứa đều rất vất vả. Nụ cười của Ngân Hồ càng gượng gạo hơn. Dì Trần, khó khăn lắm con mới về nhà một lần, đừng nói chuyện này nữa. Con có mang quà cho dì, dì xem có thích không? Ngân Hồ mang theo rất nhiều đồ, đều là những thứ người già thích. Nào là thực phẩm chức năng, ghế massage, quần áo, giày dép. Dì Trần, ấy chà, đến đây là được rồi, còn mang theo nhiều đồ thế này. Con thật có lòng, dì Trần càng nói, giọng càng nhỏ dần. Ngân Hồ, sao dì lại khóc? Cô kinh ngạc nhìn sang, dì Trần vậy mà lại đang khóc. Dì Trần vội vàng lau nước mắt trên mặt, rồi nói, không có gì. Dì đi hâm nóng thức ăn lại, chúng ta cùng ăn cơm. Đây có lẽ là bữa cơm cuối cùng mà họ được ăn cùng nhau, dì Trần bày những món ăn mà mình vừa hâm nóng lên bàn. Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, trứng chiên hẹ, canh sườn hầm bí đao. toàn là những món ăn đậm vị gia đình. Ngân Hồ ngại ngùng khi ngồi yên một chỗ nên Ngân Hồ đã vội vàng đứng dậy, đi đến giúp dì Trần dọn thức ăn. Con còn nhớ hồi nhỏ, con thích nhất món canh sườn hầm bí đao của dì, cũng chính lúc này, Ngân Hồ sững người. Cô nhìn thấy hai người quen thuộc đang đứng ở cửa. Kỷ Hòa và Yến Lâm. Thời gian lúc này như thể bị ngưng động, Kỷ Hòa và Yến Lâm nhìn Ngân Hồ, Ngân Hồ nhìn lại Kỷ Hòa và Yến Lâm. Ngân Hồ không hỏi hai người đã tìm được đến đây bằng cách nào, bởi vì trong khoảnh khắc này, cô đã hiểu ra tất cả. Cô nhìn về phía dì Trần nhanh chóng né tránh ánh mắt của cô. Cô đột nhiên hiểu ra, những giọt nước mắt ban nãy của dì Trần là vì điều gì? Tại sao? Khi hỏi câu này, Ngân Hồ bỗng cảm thấy trái tim mình như thể bị xé toạc ra khiến nó hỏng mất một lỗ lớn. Cô không sợ người lạ có ý ác gì với mình, mà cô chỉ sợ sự phản bội của chính những người thân cận nhất của cô. Dì Trần khóc càng lúc càng dữ dội hơn. Con còn dám hỏi dì tại sao? A Dung, những năm qua con đã làm gì ở bên ngoài? Dì vẫn luôn nghĩ con bận rộn công việc nên không có thời gian về nhà. Nhưng kết quả bây giờ là cảnh sát đã tìm đến tận cửa, con à, quay đầu lại đi. Đừng tiếp tục làm chuyện ngu ngốc nữa, dì không có con cái, dì xem con giống như con gái của dì, dì không muốn nhìn thấy con tiếp tục như vậy nữa, dì sẽ luôn đợi con. Khi con ra tù, chúng ta sẽ sống thật tốt, ánh mắt Ngân Hồ tối sầm lại. Rất lâu sau, cô mới nở một nụ cười cay đắng và nói với dì Trần, dì không hiểu đâu. Con đã không còn đường lui nữa rồi, nhưng con cũng sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm, mãi mãi cũng sẽ như vậy, không bao giờ hối hận, dì Trần, đến nước này rồi, con vẫn không nghĩ rằng việc mình làm là sai sao. Ngân Hồ nói từng chữ một, con không sai. Nói xong, cô vội né tránh ánh mắt thất vọng của dì Trần rồi quay sang Kỷ Hòa và Yến Lâm, nói, các người đưa tôi đi đi. Nhưng, tôi không phải là kẻ thua cuộc, các người cũng không phải là người chiến thắng. Những người trong cuộc điều tra các hiện tượng siêu nhiên mà các người tự xưng là chính nghĩa, hóa ra cũng chỉ là dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, vậy mà lại cấu kết với dì Trần để lừa tôi xuất hiện. Có lẽ tôi đã quá khinh thường các người rồi. Yến Lâm, ít nhất thì mục đích của chúng tôi vẫn là chính nghĩa, nhưng dùng thủ đoạn hèn hạ một chút thì sao chứ? Ngân Hồ cười lạnh, sau đó cô ấy mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Không cần phải nói nhảm nữa, tôi mặc các người xử lý. Yến Lâm liếc nhìn dì Trần cũng hiểu ý mà lập tức đi ra ngoài. Yên tâm đi, chúng tôi còn chưa muốn bắt cô đi, chỉ là chúng tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Người đã nhận nuôi cô rốt cuộc là ai? Ngân Hồ, các người nằm mơ đi. Người đã cho tôi cuộc sống thứ hai, các người nghĩ tôi sẽ phản bội anh ấy sao? Yến Lâm, đừng vội, chúng tôi biết đằng sau cô là một tổ chức khổng lồ huyết đao, cô cười khẽ, cô đoán xem. Nếu chúng tôi bắt cô nhưng vẫn thả cô về một cách nguyên vẹn, những người khác trong huyết đao sẽ nhìn cô như thế nào? Ngân Hồ sững người khi nghe lời nói, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Cô. Chương 1550. Địa vị của cô ấy trong huyết đao rất cao, vốn dĩ cô ấy đã bị nhiều người không hài lòng và họ còn nghi ngờ cô ấy. Nếu cô ấy thật sự trở về như vậy, nhất định đó sẽ lại là lý do vô cùng hoàn hảo để những người đó có cơ hội công kích cô ấy. Dường như cô ấy có thể tưởng tượng được họ sẽ nói gì với mình, bị cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên bắt đi và lại có thể trở về. Chẳng phải là quay về để làm gián điệp sao? Tại sao cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên lại không giam cô lại? Chắc hẳn cô đã là nội gián của cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên từ lâu rồi. Ngay cả ngài Chu cũng không thể ngăn cản những lời đàm tiếu của bọn họ, cô ấy đặt sự tin tưởng vào anh ta. Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì ngài Chu nhất định sẽ bảo vệ cô đến cùng. Nhưng cô ấy lại không muốn làm khó ngài Chu. Người đứng đầu không phải lúc nào cũng có thể dùng một tay để che trời, đôi khi cũng gặp rất nhiều điều khó xử. Ngân Hồ im lặng một lúc rồi cất giọng, rốt cuộc các người muốn tôi làm gì? Yến Lâm vuốt cằm, chúng tôi cũng không muốn làm khó cô nên chúng tôi sẽ không yêu cầu cô khai ra trụ sở của huyết đao, nhưng cô phải nói cho chúng tôi biết. Người đứng sau huyết đao có phải là anh ta hay không? Nói xong, Yến Lâm lấy ra một bức ảnh từ trong túi rồi đặt nó trước mặt Ngân Hồ. Trong ảnh là gương mặt của ngài Chu. Là hình ảnh ngài Chu ngồi trên xe lăn, nhưng rõ ràng đây là một bức ảnh chụp lén. Chúng tôi chỉ yêu cầu cô trả lời một câu hỏi này, không quá đáng chứ? Ngân Hồ nghiến chặt răng, nghiến chặt đến mức máu của môi dưới có thể chảy bất cứ lúc nào. Tôi không biết. Đừng giả vờ nữa. chúng tôi đã đến hỏi cô, trong lòng ít nhiều cũng đã nắm chắc được thông tin. Yến Lâm bức ép từng bước, là anh ta, đúng không? Các người, làm sao các người tìm được anh ấy? Ngân Hồ không nói thẳng ra nhưng cũng không phủ nhận câu hỏi đó. Yến Lâm, chuyện này không thể nói cho cô biết được. Nhờ Kỷ Hòa mà Yến Lâm mới có được ảnh của ngài Chu, chuyện này nhất định phải cảm ơn Kỷ Hòa. Trước đó khi ở sân bay, Kỷ Hòa đã phát hiện ra dấu vết của một tổ chức đa cấp. Dựa theo thông tin mà cô cung cấp, cảnh sát Hoa Quốc và cảnh sát Lưu Vượng đã hợp tác, vất vả lắm mới triệt phá được hang ổ của tổ chức đa cấp này. Đương nhiên với tình hình xã hội ở Lưu Vượng, muốn triệt phá hoàn toàn là điều không thể. Nhưng điều này cũng khiến tổ chức đó tổn thất nặng nề đến sự phát triển của tổ chức đó, nhưng cũng thật trùng hợp là Hạng Vân Phi lại là kẻ thù không đội trời chung với tổ chức đó. Khi biết được kẻ thù không đội trời chung của mình đã bị xử lý, Hạng Vân Phi cười đến mức miệng bị biến dạng. Biết được kẻ thù của mình bị Kỷ Hòa xử lý, Hạng Vân Phi càng cười đến không thể kiểm soát được nữa. Kỷ Hòa thật sự là phúc tinh của ông ta. Mỗi lần Kỷ Hòa xuất hiện, đều mang đến cho ông ta tin tốt. Hạng Vân Phi cũng không phải là người thích dựa vào người khác, ông ta biết được Kỷ Hòa và Yến Lâm đang điều tra Giang Diệu Dung nên ông ta đã luôn đặc biệt chú ý đến những tin tức có liên quan đến Giang Diệu Dung. Cuối cùng, ông ta thật sự đã tìm được một bức ảnh của ngài Chu. Hạng Vân Phi không quan tâm đến việc tranh chấp của người nước Hoa. Việc ông ta chụp bức ảnh này đơn thuần là vì công việc kinh doanh của chính bản thân mình. Yến Lâm tiếp tục nói, anh ta chính là người đứng đầu Huyết Đao, cũng là người đã nhận nuôi cô. Đúng không? Ngân Hồ cất giọng, đúng. Các người hỏi xong rồi chứ? Có thể thả tôi đi được chưa? Yến Lâm lại nói, được. Ngân Hồ nhìn Kỷ Hòa và Yến Lâm, tận sâu trong đáy mắt tràn lên đầy oán hận. Sau đó cô ấy quay đầu bỏ đi. Giây phút cô bước ra khỏi cửa đã vô tình va phải dì Trần đang ló đầu ra cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của họ ở cửa. Dì Trần há miệng, Ngân Hồ không nói gì, cô ấy quay đầu bỏ đi. Dì Trần quay sang Kỷ Hòa và Yến Lâm. Gương mặt Yến Lâm xinh đẹp sắc sảo nhưng nhìn chung thì có lẽ cô ta không dễ để bắt chuyện. Bà chỉ có thể lựa chọn túm lấy góc áo của Kỷ Hòa, khẩn thiết hỏi, A Dung sẽ không sao chứ? Nếu con bé chịu nhận lỗi thì có thể giảm nhẹ hình phạt được không? Con bé còn trẻ như vậy, không thể sống trong tù cả đời được. Kỷ Hòa nhìn người dì đáng thương này, trong lòng có chút không nỡ nói cho bà biết sự thật, bèn ậm ờ nói. Cũng có thể căn cứ vào biểu hiện của cô ấy mà quyết định. Bà đừng quá lo lắng. Chương 1551. Ngân Hồ loạn choạng trở về thần sắc, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ngài Chu còn hỏi cô ấy, đi mừng sinh nhật gì có thuận lợi không? Ngài Chu biết mối quan hệ giữa cô và dì Trần như thế nào, đồng thời anh ta cũng biết cô đi mừng sinh nhật dì Trần. Ngân Hồ miễn cưỡng trả lời, thuận lợi. Dường như ngài Chu nhận ra sự khác thường từ cô, có chuyện gì xảy ra sao? Không có, chỉ là trên đường về có chút lạnh, nên có chút choáng váng. Ngân Hồ cười, không sao đâu anh, đừng lo lắng. Miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng cô ấy lại nặng trĩu. Cô ấy cảm thấy mình chính là tội đồ của cả Huyết Đao. Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên đã biết thân phận của ngài Chu, liệu họ có lần theo dấu vết của cô ấy để tìm ra thần sắc hay không? Chết tiệt! Nếu là người khác, cô nhất định sẽ không lo lắng như vậy, giết chết không tha, như vậy là xong. Nhưng Kỷ Hòa và Yến Lâm lại rất khó đối phó, cô ấy không thể giết chết bọn họ được. Hộp trang sức của nhà họ Thường là sự thất bại của Hoa Vô Ngân, chẳng phải Kỷ Hòa cũng là sự thất bại của chính cô ấy hay sao? Vào mấy hôm trước, khi Kỷ Sâm đã nghe được tin Kỷ Hòa chưa chết, ông ta đã tức giận gọi điện đến để chất vấn cô ấy. Nói Huyết Đao oai phong lừng lẫy như vậy thế mà lại không xử lý nổi một con nhóc đó. Ngân Hồ cũng không khách sáo, cô ấy phản bác lại, vậy nhà họ Kỷ hùng mạnh của các người chẳng phải cũng bị con nhóc đó đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Kỷ Sâm bị cô chọc cho tức giận, cô ấy lại nói tiếp, Huyết Đao không phải là nơi để làm việc riêng cho các người, chuyện này vốn dĩ là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu Tổng Giám đốc Kỷ chê bai, hoàn toàn có thể hủy bỏ hợp tác với Huyết Đao. Kỷ Sâm đương nhiên không dám. Ông ta không quen biết tổ chức nào chuyên nghiệp và phù hợp hơn Huyết Đao cả. Hơn nữa, trước đây ông ta đã nhờ Huyết Đao làm không ít chuyện cho mình, trong tay Huyết Đao cũng nắm giữ không ít chứng cứ của ông ta. Hai bên kiềm chế lẫn nhau, hoàn toàn không có ai trong sạch cả. Kỷ Sâm ở đây một lòng muốn bóp chết Kỷ Hòa, đương nhiên Kỷ Mặc cũng không có ý tốt. Dự án khu nghỉ dưỡng mới được nhà họ Kỷ lựa chọn gần đây là ở làng Nhược Thủy thuộc thành phố Vê Đúc. Đối với dự án này, nhà họ Kỷ đã đầu tư rất nhiều tiền, đây được coi là một trong những dự án trọng điểm nhất trong những năm gần đây. Hơn nữa, công việc kinh doanh hàng ngày của công ty nhà họ Kỷ đều do Kỷ Sâm quản lý. Nhưng dù sao Kỷ Sâm cũng đã lớn tuổi, không thể mãi mãi đứng ở tuyến đầu nên ông ta đã dần dần có ý định phân quyền một cách hợp lý. Dự án khu nghỉ dưỡng làng Nhược Thủy tương đương với cơ hội tốt để thế hệ mới của nhà họ Kỷ thể hiện bản thân và có chỗ đứng vững chắc hơn. Kỷ Sâm rất coi trọng điều đó, đương nhiên Kỷ Minh Vi cũng rất coi trọng. Từ lâu cô ta đã sớm nhắm đến công việc này, nhưng cô ta không bao giờ ngờ đến Kỷ Mặc lại lựa chọn Kỷ Hòa. Mẹ kiếp! Khi nói những minh tinh nổi tiếng, chẳng phải còn có cô ta sao? Lợi ích không thể để cho người ngoài hưởng, nhưng nó lại rơi vào tay Kỷ Hòa. Cô ta đã khéo léo đề cập chuyện này với Kỷ Mặc, nhưng Kỷ Mặc chỉ cười nhạt rồi nói, em gái, anh có thể hiểu tâm trạng muốn làm rạng danh nhà họ Kỷ của em, nhưng khu nghỉ dưỡng của chúng ta mới bắt đầu giai đoạn đầu nên cần độ nổi tiếng rất cao. Lời nói đầy ẩn ý của Kỷ Mặc chính là châm chọc cô ta không nổi tiếng bằng Kỷ Hòa. Mà điều này lại là sự thật. Kỷ Minh Vi tức đến mức nghẹn cả cổ họng. Kỷ Mặc chết tiệt. Đừng tưởng rằng cô ta sẽ mãi mãi đứng sau anh ta, đợi đến khi cô ta bước chân vào công ty nhà họ Kỷ, xem cô ta xử lý anh ta thế nào. Cuối tháng, theo lời mời của Kỷ Mặc, Kỷ Hòa đã đến làng Nhược Thủy. Trong thời gian lưu trú, Kỷ Mặc yêu cầu cô đăng vài bài Weibo, định vị ở làng Nhược Thủy, đồng thời chọn phong cảnh hoặc khách sạn homestay của làng Nhược Thủy để chụp vài bức ảnh hoặc quay vlog. Yêu cầu cũng không quá khó. Nhưng Kỷ Hòa không hứng thú với việc quảng bá khu nghỉ dưỡng. Đây cũng là lý do chính khiến cô đồng ý lời mời của Kỷ Mặc. Cô bấm ngón tay tính toán, cô thấy gần đây nhà họ Kỷ có tai họa giáng xuống. Tuy không biết là tai họa gì, nhưng nó khiến cô cảm thấy vui mừng không xiết. Nhưng nhà họ Kỷ đã gặp tai họa gì, cô thật sự rất muốn nghe về chuyện nhà họ Kỷ gặp nạn. Kỷ Mặc thật sự đã dành cho cô một căn biệt thự nhỏ, bên trong còn được trang trí, môi trường xung quanh cũng rất tốt. Mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy hồ nước. Vô cùng đẹp mắt. Nếu cô không có giá trị lợi dụng đối với nhà họ Kỷ thì nhất định Kỷ Mặc sẽ không nịnh nọt cô như vậy. Kỷ Hòa cụp mắt xuống, cô cười lạnh trong lòng. Chương 1552. Sau khi sắp xếp hành lý xong, Kỷ Hòa định đi dạo quanh làng Nhược Thủy. Khu nghỉ dưỡng rất rộng, tuy cơ bản là đã được thành hình nhưng vẫn chưa hoàn toàn được khai thác. Hầu hết đều rất sầm uất, nhưng có một số nơi vẫn còn rất hoang vu. Từ phía xa, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến. Kỷ Hòa nhìn theo hướng phát ra tiếng động, cô thấy một người đàn ông mặc vest đang bị một đám người vây quanh. Mọi người có vẻ rất kích động, như thể muốn xé xác anh ta ra vậy. Ông chủ của các người là ai? Cho tôi gặp ông chủ. Các người nói khai phá là khai phá sao, chúng tôi có đồng ý đâu. Cho bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không đồng ý. Đã nói rồi, không thể phá đạo quán đó. Bọn người ngoài các người có chút lòng kính sợ nào không? Các người thật sự cho rằng mình có chút tiền là giỏi lắm sao? Cho chúng tôi gặp Tổng Giám Đốc Kỷ. Tổng Giám Đốc Kỷ không dám gặp chúng tôi đúng không? Ông ta cũng chột dạ đúng không? Đạo quán. Kỷ Hoa nhạy bén nắm bắt được từ khóa này, cô nhẹ nhàng bước tới. Đạo quán gì? Người đàn ông mặc vest đó Kỷ Hoa đã từng gặp qua, là Lữ Nhĩ thư ký của Kỷ Mặc. Lữ Nhĩ nhìn thấy Kỷ Hoa. Cung kính nói, cô Kỷ, cô tránh ra một chút, đừng đến đây. Những người này nhất quyết muốn gặp Tổng Giám Đốc Kỷ, bọn họ rất kích động, đừng để họ làm cô bị thương. Kỷ Hòa, e quy kiểu gì vậy? Nếu anh ta không nói thì sẽ không ai biết cô họ Kỷ. Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người ở đây đều biết cô họ Kỷ. Lữ Nhĩ này sợ dân làng không tìm được người làm chủ nên đã cố tình hãm hại cô. Cô thật sự lo lắng cho con đường thăng tiến sau này của Lữ Nhĩ. Quả nhiên, sau khi nghe được họ của cô, dân làng lập tức chuyển mục tiêu từ Lữ Nhĩ sang cô. Kỷ Hòa vội vàng nói, các vị không cần tìm tôi. Tôi là Kỷ Hòa, hẳn là các vị đã từng nghe đến tên tôi. Tuy tôi họ Kỷ, nhưng không có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Kỷ. Sau khi cô nói ra tên của mình, một số dân làng mới dần bình tĩnh lại, thậm chí còn có một người trong đó nói. Cô Kỷ, bây giờ chúng tôi đã biết tại sao cô lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Kỷ đúng là đồ khốn nạn. Trong lòng Kỷ Hòa âm thầm giơ ngón cái với những người dân làng này. anh hùng nhìn xa trông rộng. Nhà họ Kỷ đúng là lũ khốn nạn. Cô tiếp tục hỏi, các vị vừa nói là đạo quán gì? Một người dân làng giải thích, đó là một đạo quán đã tồn tại từ rất lâu ở làng Nhược Thủy chúng tôi, nằm ở phía đông của làng. Từ khi chúng tôi còn nhỏ, cha mẹ đã luôn dặn dò, không được đến gần đạo quán, càng không được phá hủy đạo quán, đó là do tổ tiên xây dựng để bảo vệ chúng tôi, nơi đó đã trở thành biểu tượng văn hóa tinh thần của làng chúng tôi. Bây giờ nhà họ Kỷ đến nói muốn khai phá làng, giúp chúng tôi đi trên con đường giàu có. Khai phá thì khai phá, chúng tôi cũng không phải là không đồng ý, nhưng bọn họ lại muốn phá bỏ đạo quán đó. Chuyện này tuyệt đối không được. Kỷ Hoa sơ cằm, đạo quán đó đã bị phá bỏ chưa? Chưa. Trưởng làng nói, nhân phẩm của nhà họ Kỷ thế nào chúng tôi đều biết, để ngăn bọn họ thừa dịp chúng tôi không để ý mà lén lút tự quyết định, chúng tôi đã cử người thay phiên nhau trông coi đạo quán, chỉ cần có động tĩnh gì là chúng tôi báo ngay cho cả làng. Hiện tại hai bên vẫn đang giằng co không ai chịu nhường ai, nhưng chúng tôi luôn lo lắng. Nhà họ Kỷ mặt dày vô liêm sỉ như vậy, sẽ lại giở trò gì khác? Kỷ Hoa chỉ thiếu chút nữa là vỗ tay tán thưởng họ. Nói không sai, da mặt của nhà họ Kỷ đúng là rất dày. Cô không định can thiệp vào chuyện của nhà họ Kỷ nên sau khi hỏi thăm vài câu cô đã rời đi. Chỉ là không ngờ ba ngày sau, khi Kỷ Hoa ra ngoài đi dạo lại vô tình gặp Kỷ Mặc đang đi trên đường. Kỷ Mặc trông có vẻ rất vui, anh ta còn chủ động chào hỏi Kỷ Hoa, A Hoa. Cách gọi của anh ta làm Kỷ Hoa khó chịu, sao vậy? Cuối cùng chúng ta cũng có thể đưa dự án nghỉ dưỡng này vào quỹ đạo rồi, Kỷ Mặc vui vẻ nói. Trước đây trong làng có một mảnh đất nhưng tất cả những người trong làng đều phản đối dữ dội, mãi không thể phá bỏ được, nhưng cuối cùng mảnh đất đó cũng có thể khởi công rồi. Kỷ Hoa gần như nghĩ đến ngay chuyện của đạo quán. Là đạo quán đó sao? Đúng vậy. Trực giác của Kỷ Hoa nói rằng Kỷ Mặc đã làm chuyện gì đó không tốt. Họ không phải vẫn luôn phản đối rất dữ dội sao, sao đột nhiên lại đồng ý? Các anh đã dùng cách gì? Kỷ Mặc hơi sửng sốt. Anh ta kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay, miệng cười cười. Chuyện này A Hòa không cần lo, tóm lại, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Kỷ Hòa cười lạnh trong lòng. Đúng là nhà họ Kỷ, chó thì vẫn không bỏ được thói ăn phân, dù là bên trong hay bên ngoài cũng đều như nhau. Chương 1553. Không nói thêm với Kỷ Mặc, Kỷ Hòa đi thẳng ra ngoài, đi về phía đạo quán. Từ xa đã nghe thấy tiếng động ồn ào. Một nhóm người nhìn giống công nhân đã có mặt tại đó, họ chỉ chờ để phá bỏ đạo quán. Tất nhiên những dân làng mà Kỷ Hòa đã gặp vào mấy ngày trước cũng có mặt ở đây. Lần này, họ còn kích động hơn lần trước nữa. Sao lại làm như vậy? Là lệnh của Tổng Giám Đốc Kỷ sao? Tổng Giám Đốc Kỷ đúng là điên rồi. Anh ta làm vậy sẽ gây họa cho chúng ta. Đường đường là nhà họ Kỷ, cũng mặt dày vô sĩ quá rồi. Không sợ bị báo ứng sao? Còn có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác lông màu xanh đậm bị dân làng xô đẩy, trên mặt rõ ràng đã bị đánh một cái, mắt cũng đã bầm tím. Kỷ Hoa hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng may, dân làng dù tức giận cũng không trút giận lên Kỷ Hoa người vô tội trong nhà họ Kỷ. Nhà họ Kỷ thật sự là quá vô liêm sỉ đến mức vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng tôi. Trước đây, để ngăn nhà họ Kỷ giở trò với đạo quán sau lưng chúng tôi đã cử người canh giữ trong đạo quán. Hãy phát hiện điều gì bất thường là lập tức báo cho cả làng. Cách này chắc chắn là vạn vô nhất thất, đúng không? Nhưng kết quả là... Nhà họ Kỷ vô liêm sỉ ấy lại bỏ tiền mua chuộc dân làng của chúng tôi. Điều đáng căm hận hơn là trong chúng tôi lại có kẻ phản bội. Chính là ông ta. Vạn vô nhất thất, phải hết sức cẩn thận, chắc chắn, trong khi hành động, không để một sai sót, dù là nhỏ nhất. Nói rồi... Dân làng đẩy người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu xanh đậm đó ra. Người đàn ông trung niên đó rụt cổ lại, trong miệng đang lẩm bẩm gì đó, nhưng có một điều chắc chắn, ánh mắt của ông ta lảng tránh, ông ta không dám nhìn thẳng vào mọi người. Xem ra ông ta cũng biết mình đã làm điều gì đó có tội nên lo sợ. Một người dân làng trừng mắt nhìn ông ta, điêu lỗi, con người mày còn gì ghê tởm hơn không? Cả làng chúng ta đều đang cố gắng chống lại nhà họ Kỷ, còn mày thì sao? Lại trực tiếp bán đứng chúng tôi. Thật xin lỗi, điêu lỗi lầm bầm từ trong cổ họng, tôi cũng không có cách nào, không có cách nào, chẳng qua là Tổng Giám Đốc Kỷ cho quá nhiều tiền, mày không cưỡng lại nổi cám dỗ thôi. Không phải vậy, giọng điêu lỗi càng nhỏ hơn, Ông ta ngồi xổm xuống, thân hình cao lớn co lại thành một cục. Không phải vậy. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Con trai tôi sắp nhập học, nhà trường đang thúc giục đóng học phí. Nhưng, tôi thật sự không có đủ tiền, hơn nữa, mọi người cũng biết, vợ tôi bị ung thư, bây giờ còn nằm liệt giường, hóa trị cần không ít tiền, tổng giám đốc Kỷ cho quá nhiều tiền, tôi thật sự không thể không động lòng. Chỉ cần có số tiền này, cuộc sống của tôi sẽ không còn khó khăn như vậy nữa, lời của Điêu Lỗi nói ra, mọi người đều im lặng hẳn. Những người vừa rồi hô to nhất cũng hạ giọng xuống. Sau một lúc lâu, mới có người nói, cắt, chỉ có mày khổ thôi, người khác không khổ, nhưng vì tiền mà bán rẻ lương tâm thì chỉ có một mình mày, chẳng phải mày cũng nên suy nghĩ lại sao? Nói thì nói vậy, nhưng trách mắng thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi nhận tiền của nhà họ Kỷ, đến lượt Điêu Lỗi trực ban. Ông ta đã không thông báo cho mọi người về việc công ty nhà họ Kỷ lén lút khai phá đạo quán. Chờ đến khi mọi người phát hiện ra thì mọi việc đã quá muộn rồi. Công nhân nhận lệnh của Kỷ Mặc, tất nhiên đã sẵn sàng để phá hủy đạo quán. Tiếng máy xúc gầm rú, các đá bay mù mịt, từng pho tượng đổ ầm xuống đất. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Kỷ Hòa đang nhìn chằm chằm vào những pho tượng đã đổ xuống, cô không khỏi nhíu mày. Trong số những pho tượng đó, có ba pho tượng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Họ là những vị thần tối cao của đạo giáo. Một đạo quán nhỏ như vậy, lại đồng thời thờ ba vị đại thần ở đây. Chẳng lẽ, là để trấn áp thứ gì đó? Kỷ Hòa đi bộ quanh đạo quán một vòng. Đi đến vòng thứ hai, cô bỗng nhíu mày, đột ngột lên tiếng, không được, không thể phá bỏ đạo quán này. Công nhân không khỏi ngẩn ra. Cô đang làm gì vậy? Đã phá dở đến một nửa rồi, đột nhiên cô lại nói câu này. Chương 1554. Nể tình Kỷ Hòa là một nữ minh tinh, quản công lịch sự nói, vì sao lại như vậy, cô Kỷ. Kỷ Hòa nói, đạo quán này xây dựng là để trấn áp tà ma. Nếu các người phá hủy đạo quán, những thứ không sạch sẽ thoát ra ngoài. Chuyện này, các công nhân nhìn nhau, tất cả đều do dự. Dân làng nghe thấy vậy, lại càng kích động hơn. Đã nói từ trước rồi, đạo quán này không thể động vào. Đây là do tổ tiên truyền lại, tất nhiên có lý do của nó. Ngay cả Kỷ đại sư cũng đã lên tiếng, các người đừng tự tìm chết nữa. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, các người có gánh nổi hậu quả không? Dù sao đi nữa, việc thi công của nhà họ Kỷ chưa được chúng tôi đồng ý. Đường đường là nhà họ Kỷ, một công ty lớn như vậy, đây là uy tín của nhà họ Kỷ sao? Hiện trường lại trở nên hỗn loạn hơn lúc nãy. Đến Kỷ Mặc cũng bị kinh động, khi nghe Lữ Nhĩ báo cáo với mình, Kỷ Mặc chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Một đám vô dụng. Chỉ có mỗi việc khai phá một đạo quán tồi tàn mà cũng không xong. Nhưng khi nhìn thấy Kỷ Hòa, anh ta buộc phải thu lại vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt. A Hòa, thứ không sạch sẽ mà em nói là gì? Kỷ Hòa không trả lời câu hỏi của Kỷ Mặc, cô trực tiếp bước đến trước mặt một công nhân. Lấy cái xẻng từ tay anh ta. Nhấc chân lên rồi cắm mạnh cái xẻng xuống đất, sau đó lại nhấc lên. Nhìn rõ rồi chứ, Kỷ Mặc thuận theo ánh mắt của cô nhìn xuống, lập tức hít một hơi thật sâu. Trong lớp bùn đất màu vàng sậm này, có thể thấy loáng thoáng vết máu đỏ. Dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm phảng phất. Trong đất. Sao lại có máu? Kỷ Hòa lạnh lùng nói, anh nghĩ tôi đang nói quá sao? Kỷ Mặc có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến cô, nhưng ở đây còn có rất nhiều công nhân và dân làng. Nếu cứ để thằng ngu Kỷ Mặc tiếp tục đào xuống, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kỷ Mặc biết rõ năng lực của Kỷ Hòa, khi nhìn thấy máu chảy ra từ xẻng đào đất, anh ta cũng có chút sợ hãi, chuyện này. Sao lại như vậy? Một người dân làng nói, Tổng Giám đốc Kỷ, chúng tôi đã nói với anh rồi, đạo quán này là do tổ tiên để lại, không thể đào. Đạo quán này có rất nhiều lời đồn, nhưng phổ biến nhất là ngày xưa, vùng này có một tên cướp, đốt nhà cướp của, không điều ác nào mà tên cướp ấy không làm. Dân làng trong bán kính trăm dặm đều khổ sở vì hắn, về sau, mọi người cùng hợp lực để tiêu diệt tên cướp đó, dồn hắn đến tận đây, hắn rất bướng bỉnh, thà chết chứ không đầu hàng. Ban đầu mọi người muốn giữ lại mạng sống cho hắn, nhưng tên đồng bọn của hắn quyết chiến đến cùng, khiến cho một vài dân làng phải chết. Lần này, mọi người thực sự bị chọc giận nên họ dùng lửa tấn công. Lấy rơm, đốt rồi ném qua, thiêu chết tất cả bọn họ, cách làm tuy tàn nhẫn, nhưng cũng không còn cách nào khác, bọn chúng vốn là kẻ xấu, chết là đáng, có lẽ vì chết quá thảm, hồi đó dân làng chưa từng giết người, sau khi làm chuyện này xong thì cảm thấy bất an nên đã xây một đạo quán ngay chỗ họ chết, hy vọng có thể trấn áp được họ. Sắc mặt Kỷ Mặc thay đổi liên tục, thật sự có chuyện như vậy sao? Tại sao trước đây các ông chưa từng nói? Người dân! Anh có cho chúng tôi cơ hội nói đâu. Kỷ Mặc, anh ta nhìn sang Kỷ Hòa, cố gắng xác nhận một lần nữa, vậy nên, ở đây thực sự không thể tiếp tục thi công, phải không? Kỷ Hòa nói, đúng vậy, cô rất muốn nói với Kỷ Mặc, nếu không sợ chết thì cứ thử xem, cô tuyệt đối sẽ không ngăn cản anh ta. Tất nhiên là Kỷ Mặc sợ chết. Sắc mặt anh ta thay đổi liên tục, anh ta do dự rất lâu, rõ ràng anh ta đang cân nhắc xem lòng tham lợi ích có lớn hơn sự can đảm của anh ta không. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn phải nhượng bộ. Dừng thi công. Các công nhân nghe lời anh ta, bọn họ cũng có chút do dự đặt các dụng cụ xuống. Tổng giám đốc Kỷ, thực sự phải, dừng thi công, tôi nói dừng thi công, các anh không nghe thấy à? Trong mắt Kỷ Hòa chỉ nở một nụ cười lạnh. Kỷ Mặc sợ chết. Nhưng mà... Ánh mắt Kỷ Hòa thoáng hiện lên chút suy tư. Nhà họ Kỷ đã khai phá nhiều dự án. Nhưng lần này, họ đã dám giấu giếm dân làng, có ý đồ muốn phá hủy đạo quán thì trước đó chắc chắn cũng đã làm không ít chuyện đáng khinh. Có một số người dân không hiểu luật pháp, nhưng thực tế họ hiểu nhà họ Kỷ làm như vậy là đã xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của họ, thường xuyên đi dọc bờ sông, làm sao không ướt giày. Nhà họ Kỷ đã làm nhiều việc xấu như vậy, cũng nên nghĩ đến sẽ có ngày bản thân bị lộ ra. Chương 1555. Kỷ Hòa sờ cầm như có điều suy nghĩ, sau đó cô lấy điện thoại ra, gọi cho Hà Phong. Cô đã lâu không liên lạc với Hà Phong, khi thấy cuộc gọi từ cô, anh ta có chút ngạc nhiên. Ở đầu dây bên kia, anh ta cười tươi, ồ, hôm nay có cơn gió nào thổi qua, đưa chị Kỷ của tôi đến đây thế. Kỷ Hòa nói, đừng nói nhảm. Tôi muốn nhờ anh một việc, chị Kỷ đã lên tiếng, tôi sao có thể không đồng ý. Nói đi. Giúp tôi điều tra các dự án khai phá của nhà họ Kỷ trong 3 năm gần đây. Tôi luôn cảm thấy sau lưng tôi bọn họ đã làm điều gì đó bẩn thỉu. Hà Phong sững người, sau đó nói, chuyện này, dù chưa điều tra, nhưng tôi có thể khẳng định với chị chắc chắn có chuyện bẩn thỉu. Một công ty lớn như vậy, không thể hoàn toàn trong sạch được, nếu điều tra chắc chắn sẽ phát hiện ra. Chị muốn. Kỷ Hòa, ừ, tôi muốn xé xác nhà họ Kỷ. Hạ Phong nghe vậy không khỏi giơ ngón tay cái lên với Kỷ Hòa, không hổ là chị Kỷ của tôi, quá là đỉnh, lần trước thấy chị Tống Kỷ Thanh vào tù đã đủ hả hê rồi, không ngờ lần này chị còn chơi lớn hơn. Tôi phải khen ngợi chị trước đã. Kỷ Hòa cười nói, anh nên nghĩ xem, đến lúc đó nếu tôi và nhà họ Kỷ chiến nhau quá căng thẳng, anh sẽ giúp ai? Hạ Phong, cái gì? Tôi thật sự buồn đấy, chị Kỷ, chị lại nghi ngờ lòng trung thành của tôi với chị, tôi là người hâm mộ trẻ tuổi của chị mà. Kỷ Hòa khẽ lườm một cái, đừng nói nhảm, mau đi làm đi. Kỷ Hòa ở lại khu nghỉ dưỡng vài ngày, Thường Gia Ngôn đã gọi điện đến hỏi khi nào cô về. Kỷ Hòa, có chuyện gì sao? Thẩm Đại mấy ngày nay đến tìm tôi chơi, rất biết ơn chị Kỷ muốn đến thăm cô. Trong lúc nhất thời, Kỷ Hòa không kịp nhớ ra Thẩm Đại là ai. Nghĩ một lúc mới nhớ ra, đây là bạn học của Thường Gia Ngôn ở Đại học Vê Đúc. Trước đây, Đại học Vê Đúc liên tục xảy ra án mạng, cô và Thường Gia Ngôn từng qua đó để hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan. Đã lâu như vậy rồi, cô không ngờ Thẩm Đại vẫn còn nhớ đến mình. Kỷ Hòa cười nhẹ nói, sáng nay tôi sẽ về thành phố S, các anh có thể đến vào buổi chiều. Được thôi. Thường Gia Ngôn nói xong, liền vui vẻ cúp máy. Nghĩ đến việc sắp tiếp khách. Kỷ Hòa phải về nhà thu dọn phòng ốc. Tuy nói là thu dọn, nhưng phòng cô vốn rất sạch sẽ, đồ đạc cũng không nhiều. Buổi chiều, Thẩm Đại và Thường Gia Ngôn đã đến thăm. Khi Thẩm Đại xuất hiện, Kỷ Hòa không khỏi ngạc nhiên. Một thời gian không gặp, cô cảm thấy dường như cô gái này càng trở nên xinh đẹp hơn. Kỷ Hòa nhìn Thẩm Đại một lúc, cô không nhịn được mà khen ngợi vài câu. Thường Gia Ngôn bên cạnh nhanh miệng nói, đúng vậy. Thẩm Đại bây giờ càng ngày càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa, cô ấy thường xuyên đăng ảnh tự chụp và video lên mạng, vì ngoại hình xinh đẹp này nên càng ngày càng nổi tiếng, dần dần cũng tích lũy được một lượng fan, cũng xem như một hot girl nhỏ rồi. Kỷ Hòa, thật tuyệt vời. Thẩm Đại đỏ mặt cười, nhưng so với chị Kỷ Hòa thì tôi còn kém xa. Đúng rồi, chị Kỷ Hòa, tôi có chuyện muốn hỏi chị. Chị là người trong giới giải trí, chắc chắn hiểu rõ những điều này hơn tôi. Lúc nãy Thường Gia Ngôn cũng nói rồi, bây giờ tôi có một lượng fan nhất định, sau đó có một số công ty đã tìm đến tôi, họ muốn ký hợp đồng với tôi. Các công ty nhỏ khác tôi đều từ chối, nhưng có một công ty giải trí khá nổi tiếng, tên là Giải trí Hàng Dương, công ty này đã đào tạo ra rất nhiều người nổi tiếng với lượng fan lên đến hàng triệu và dữ liệu trong ngành của họ cũng rất tốt. Tôi đang cân nhắc có nên ký hợp đồng với họ hay không. Sau khi ký hợp đồng, tuy có thể không được tự do như trước nữa, nhưng sẽ nhận được sự hỗ trợ tương ứng. Giải trí Hàng Dương. Kỷ Hòa cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, cô cẩn thận nhớ kỹ lại một chút mới có thể nhớ ra được. Đây chẳng phải là công ty dưới trướng của Đỗ Lỗi sao? Mặc dù Kỷ Hòa không hiểu rõ về công ty này, nhưng cô có linh cảm rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu như dính líu đến một người xấu xa như Đỗ Lỗi. Sau khi suy nghĩ được một lúc, cô mới nói, tôi không hiểu rõ về công ty này, nhưng tôi có thể giúp cô gọi điện hỏi thăm người quen biết. Thế là Kỷ Hòa liền gọi điện cho Kiều Lê. Kiều Lê bắt máy, cô ấy mang theo sự thắc mắc hỏi, sao tự nhiên cô lại hỏi về Giải trí Hàng Dương? Tôi chưa từng hợp tác với họ, nhưng, Kiều Lê im lặng. Kỷ Hòa nghe thấy giọng điệu của Kiều Lê có chút không ổn, cô bèn hỏi, sao thế? Hình như cô rất ghét Giải trí Hàng Dương. Đương nhiên là ghét rồi, Kiều Lê hừ mũi, vì họ đã từng cướp người từ tay tôi. Kỷ Hòa. Kiều Lê dù sao cũng là một quản lý hàng đầu trong giới giải trí. Vậy mà Giải trí Hàng Dương có thể cướp người từ tay của Kiều Lê. Chương 1556. Lúc đó, khi sự nghiệp của Kiều Lê chỉ mới được bắt đầu, cô ấy chưa được là một quản lý nổi tiếng trong giới được như bây giờ. Cô ấy rất khao khát đưa ra một vài ngôi sao mới để chứng minh năng lực của mình. Khi đó, trong tay cô ấy ngoại trừ Thịnh Diệp ra thì vẫn còn có một nữ nghệ sĩ khác tên là Lư Sáng. Lư Sáng rất xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn, ngoại hình của cô ta không thể chê vào đâu được. Kiều Lê đã dồn hết tâm huyết vào hai người họ, cô ấy đã hoàn toàn xem họ như con trai và con gái ruột của mình. Ngoài quan hệ trong công việc ra, họ còn có mối quan hệ cá nhân rất tốt. Họ đã hứa hẹn sẽ cùng nhau tạo dựng tên tuổi trong giới giải trí, nhưng bỗng một ngày nọ, Lư Sáng nhận được lời mời ký hợp đồng từ công ty Giải trí Hàng Dương. Giải trí Hàng Dương cho biết, công ty đã đánh giá cao tất cả mọi thứ về Lư Sáng, họ sẵn sàng đầu tư mọi thứ vào cô ta, chắc chắn sẽ khiến cô ta nổi tiếng. Nhưng nếu ký hợp đồng với Giải trí Hàng Dương, điều đó có nghĩa là cô ta phải chấm dứt hợp đồng với Sáng Tinh và phải chia tay với Kiều Lê. Nghe lời mời ấy, Lư Sáng đã do dự rất lâu, lúc đó, Giải trí Hàng Dương đã là một công ty lớn rất nổi tiếng. Mọi thứ đều rất hoàn thiện. Còn Sáng Tinh chỉ mới được bắt đầu, vẫn còn vô danh, tương lai phát triển ra sao vẫn là một ẩn số. Nói cách khác, đối với cô ta, lựa chọn tốt nhất chắc chắn là Giải trí Hàng Dương. Nếu chờ Sáng Tinh phát triển một cách chậm rãi như vậy. Kiều Lê lúc đó cũng chỉ là một quản lý mới, cô ấy không thể đảm bảo được mình sẽ giúp cô ta sẽ nổi tiếng. Nếu Sáng Tinh không thành công, cô ta cũng sẽ phải chịu cùng. Cả đời cũng chỉ có thể làm diễn viên phụ. Đối với những người trong giới diễn xuất như họ, thì tuổi trẻ chính là thứ quý giá nhất. Cô ta không thể mạo hiểm mà đánh cược tương lai của mình được. Nhưng đến cuối cùng, Lư Sáng vẫn chọn công ty Giải trí Hàng Dương. Kiều Lê và Thịnh Diệp không thể tin được sau khi biết chuyện này. Thịnh Diệp nói, Lư Sáng, sao cô có thể làm vậy? Ba người chúng ta đã nói sẽ cùng nhau cố gắng, nhưng bây giờ cô lại bỏ cuộc giữa chừng thế này. Cô làm sao có thể đối mặt với chị Kiều Lê? Kiều Lê sẽ buồn lắm đấy. Lư Sáng, vậy tôi phải làm sao đây? Tôi không thể vì một lời hứa hảo huyền mà đánh đổi cả đời mình được và tôi sẽ không bao giờ nổi tiếng nếu tôi đi theo chị ấy. Thịnh Diệp, tại sao cô lại nghĩ mình sẽ không bao giờ nổi tiếng? Không phải chúng ta đang không ngừng cố gắng hay sao? Thế anh có thể đảm bảo tôi sẽ nổi tiếng nếu đi cùng chị ấy không? Nếu như không nổi thì sao? Nếu cả đời tôi chỉ có thể làm diễn viên phụ thì sao? Thịnh Diệp nghẹn lời, sau đó nói, chẳng lẽ công ty Giải trí Hàng Dương có thể đảm bảo với cô rằng cô sẽ nổi tiếng? Giải trí Hàng Dương là một công ty lớn, họ đã nói sẽ đầu tư tài nguyên để lăng xê tôi, dù kết quả có tệ thì cũng không tệ đến mức đó đâu. Thịnh Diệp không nói lại cô ta, anh ấy cũng không thèm tranh luận nữa. Nói chuyện không hợp thì cho dù có nói thêm cũng trở nên vô ích. Mãi về sau, Kiều Lê là người cuối cùng biết chuyện. Cô ấy hỏi Lư Sáng, tại sao lại rời đi? Lư Sáng im lặng rất lâu mới cất lời, chị Kiều Lê, tôi thực sự rất muốn nổi tiếng. Chúng ta đã nói rồi mà. Cô không tin tôi có thể giúp cô nổi tiếng sao? Lư Sáng lại im lặng rất lâu, rồi cô ta mới nói ra ba chữ, thật xin lỗi. Kiều Lê nói, tôi hiểu rồi. Từ đó về sau, trong tay Kiều Lê chỉ còn lại một mình Thịnh Diệp, hai người rất hiểu nhau nên không bao giờ thấy họ nhắc đến Lư Sáng thêm lần nào nữa, xem như người này chưa từng tồn tại vậy. Kể từ lúc đó, Thịnh Diệp bắt đầu tập luyện chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Vì anh ấy sợ Kiều Lê sẽ buồn nên bản thân mới cố gắng hết sức để giảm bớt lo lắng cho cô ấy. Còn Kiều Lê thì sao? Cô ấy đã im lặng rất lâu sau khi trở về. Sau khi nỗi buồn ban đầu qua đi, Kiều Lê đã rất khó khăn để đưa ra một quyết định. Cô ấy phải chứng minh cho Lư Sáng thấy, lựa chọn của Lư Sáng là một sai lầm. Thực tế sự thật cũng chứng minh, câu chuyện sau đó giống như cái kết của một tiểu thuyết sản văn. Thịnh Diệp rất nhanh đã trở nên nổi tiếng. Anh ấy trở thành một ngôi sao hàng đầu mà ai ai cũng cảm thấy ghen tị. Người đã đưa anh ấy lên đỉnh cao không ai khác chính là Kiều Lê, đương nhiên cô ấy cũng thăng tiến trở thành quản lý hàng đầu. Cô ấy không còn là vô danh nữa, mọi người đang tranh nhau, họ muốn về làm việc chung với cô ấy. Còn Lư Sáng thì sao? Chương 1557, Kiều Lê không biết được kết cục của Lư Sáng sẽ như thế nào. Họ đã không liên lạc lại với nhau kể từ lần chia tay đó. Nhưng ít nhất là cô ấy không nghe thấy cái tên Lư Sáng xuất hiện trên truyền thông, trừ khi cô ấy cố tình tìm kiếm. Nhưng Kiều Lê là người rất tự trọng, trong mắt cô ấy, một khi đã cắt đứt mối quan hệ rồi thì là cắt đứt, không dây dưa, cũng không cần phải quan tâm đến tình hình của đối phương như thế nào. Vì thế nên Lư Sáng cứ thế mà biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô ấy. Kiều Lê nói với Kỷ Hòa, tôi không quen giải trí Hằng Dương, nhưng tôi quen Lư Sáng. Cô có thể hỏi những gì liên quan đến tình hình của cô ta? Kỷ Hòa do dự một chút. Điều này, có thể hỏi sao? Tất nhiên là được. Kiều Lê nở một nụ cười lạnh nói, lúc trước là tôi đã phát hiện và đưa cô ta ra mắt, dù sao thì tôi cũng có ơn tri ngộ, với cô ta, chỉ là trả lời vài câu hỏi nhỏ thôi nhưng cô ta không thể không đồng ý, cho đến khi cô gọi điện thì nói tên của tôi ra, tri ngộ, quen biết và giúp đỡ Kỷ Hòa, được. Những gì mà Kiều Lê nói trong điện thoại đều được Thường Gia Ngôn và Thẩm Đại nghe thấy. Thẩm Đại, à, nếu như vậy thì Lư Sáng thật không ra gì, đột nhiên tôi không muốn gọi điện hỏi cô ta nữa. Cảm giác dính líu đến loại người này sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Kỷ Hòa, không sao, chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm thôi, Thường Gia Ngôn ngồi vắt chéo chân, anh nở nụ cười rồi nói, tôi nghĩ rằng Lư Sáng đã gặp báo ứng rồi. Nếu bây giờ cô ta phát triển tốt, chắc chắn chúng ta sẽ nghe đến tên của cô ta. Nhưng thực tế là chẳng ai trong chúng ta nghe nói, cũng chẳng ai biết cô ta là ai cả. Điều đó cũng có nghĩa là dù cô ta đã gia nhập giải trí Hằng Dương, cô ta cũng chỉ là một nhân vật mờ nhạt không ai biết đến. Thẩm Đại gật đầu, cô ấy rất đồng tình với anh. Tôi cũng nghĩ vậy, trong lúc đang nói chuyện, Kỷ Hòa đã bấm số điện thoại mà Kiều Lê gửi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Xin chào. Có phải cô Lư Sáng không? Chúng tôi là bạn của cô Kiều Lê, có một việc tôi muốn hỏi cô. Nghe thấy tên Kiều Lê, Lư Sáng khựng lại một chút, theo phản xạ, cô ta cảm thấy có chút xấu hổ. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, Kiều Lê đã không còn có liên lạc với cô ta nữa. Tất nhiên, cô ta càng không dám chủ động liên lạc với Kiều Lê. Hai người cứ như bị đóng băng lại vậy. Lư Sáng hít sâu một hơi, các cô tìm tôi có việc gì không? Kỷ Hòa lịch sự nói, nghe nói cô đã ký hợp đồng với giải trí Hằng Dương, tôi có một người bạn gần đây cũng nhận được lời mời ký hợp đồng từ công ty này nên tôi muốn hỏi cô một số thông tin liên quan đến giải trí Hằng Dương. Như là tình hình ký kết hợp đồng, chế độ đãi ngộ, triển vọng phát triển trong tương lai chẳng hạn. Đây thực sự là một yêu cầu rất bình thường. Nhưng Lư Sáng ở đầu dây bên kia lại im lặng một lúc lâu, đến khi cô ta lên tiếng lần nữa, giọng cô ta có chút căng thẳng. Những thứ này quá phức tạp, có lẽ tôi không thể nói rõ chỉ trong vài câu. Hay là cô thử hỏi xem người bạn của cô chiều nay có rảnh gặp mặt không? Tôi có thể nói trực tiếp với người đó. Tại sao phải gặp mặt nói qua điện thoại không được sao? Kỷ Hòa cảm thấy rất kỳ lạ. Lư Sáng đáp, các cô phải biết, tôi chỉ là một người ký hợp đồng dưới trướng giải trí Hằng Dương, có một vài điều tôi không tiện trực tiếp nói ra. Nếu bị họ phát hiện, tôi sẽ gặp rắc rối. Kỷ Hoa nghĩ một chút, cô cảm thấy việc Lư Sáng cẩn thận như vậy cũng rất bình thường. Dù sao thì người nổi tiếng cũng rất sợ những thủ đoạn bẩn thỉu. Chỉ cần một đoạn tin nhắn bị cắt đầu cắt đuôi hoặc chỉ lấy ra một phần, như vậy rất có thể sẽ hoàn toàn bị hiểu sai. Nếu bị người có ý đồ xấu dẫn dắt, người nổi tiếng rất khó tránh khỏi sự chỉ trích từ dư luận. Người nổi tiếng chẳng phải là dựa vào hình ảnh để sống sao? Nếu làm mất lòng công chúng, sau này làm sao có thể tiếp tục sống khi bị gây rối chứ? Nhiều người nổi tiếng còn rất cẩn trọng trong lời nói của mình để tránh việc lộ những quan điểm cá nhân ra ngoài, đó cũng là cách để phòng tránh những rắc rối như thế này xảy ra. Lư Sáng không dám nói chuyện qua WeChat, cô ta càng không dám nói chuyện qua điện thoại. Vì cô ta sợ bị cắt ghép tin nhắn hoặc bị ghi âm lại để chỉnh sửa một cách ác ý. Xem xét kỹ điều này, sau khi hỏi ý kiến Thẩm Đại, Kỷ Họa đã thay mặt cô ấy đồng ý gặp mặt. Địa điểm là một quán cà phê trong thành phố. Không cần vội xuất phát, Thường Gia Ngôn thoải mái tựa lưng vào sofa, anh suy nghĩ một lúc rồi nói, nghe giọng điệu của Lư Sáng, dường như cô ta muốn nói xấu giải trí Hàn Dương. Nếu không, tại sao lại sợ bị ghi âm? Thẩm Đại nói, tôi cũng nghĩ vậy, chương 1558. Thường Gia Ngôn nói, thật đáng thương, lúc trước thì tìm mọi cách thoát khỏi Kiều Lê để gia nhập giải trí Hàn Dương, nhưng bây giờ cô ta lại không hài lòng với giải trí Hàn Dương rồi. À này, Thẩm Đại, cậu định đi gặp Lư Sáng một mình sao? Tôi có thể đi cùng không? Thẩm Đại, cậu đi theo làm gì? Thường Gia Ngôn vỗ tay một cái, Lư Sáng rõ ràng là muốn nói xấu giải trí Hàn Dương. Vậy tôi qua đó nghe chút tin tức cũng không được sao? Thẩm Đại, cậu là con trai, sao lại nhiều chuyện như vậy? Thường Gia Ngôn, sao nào, con trai thì không được nhiều chuyện à? Tò mò là bản năng của mỗi người Trung Hoa mà. Lẽ nào khi cậu đi ngang qua chỗ người ta cãi nhau, cậu có thể nhìn mà không nhìn sao? Thẩm Đại, cảm ơn đã mời, tôi không nhịn được. Thế là đúng rồi, cho nên, tôi có thể đi cùng không? Thẩm Đại, có thể. Còn về Kỷ Hòa, cô là người trung gian nên chắc chắn cô phải đi. Quán cà phê, Thẩm Đại và Kỷ Hòa ngồi chung một bàn, còn Thường Gia Ngôn ngồi ở bàn khác nhưng cách đó không xa. Anh giả vờ cầm tờ báo lên nhìn như đang đọc báo, nhưng thực ra tâm trí anh đang đặt cả vào việc nghe lén bọn họ. Thẩm Đại thực sự không biết phải nói sao với người bạn học này của mình, không lâu sau, Lư Sáng vội vàng đến. Xin lỗi, tôi đến trễ. Không trễ. Thẩm Đại nói, hơn nữa, người làm phiền cô là chúng tôi, cô Lư. Thường Gia Ngôn rời mắt khỏi tờ báo. Lư Sáng cuối cùng cũng đến rồi, anh cuối cùng cũng có thể nghe ngóng được tin tức rồi. Kỷ Hòa cũng rất tò mò. Dù sao cô đã biết Đổ Lỗi là người như thế nào, cô muốn xem công ty dưới trướng một người như Đổ Lỗi sẽ ra sao. Có một người sếp như Đổ Lỗi, chắc chắn cuộc sống của những người dưới quyền cũng không dễ dàng gì. Không ngờ, sau một chút do dự, Lư Sáng cuối cùng cũng lên tiếng nói với Thẩm Đại, cô Thẩm, người muốn hỏi tôi về tình hình ký hợp đồng chính là cô phải không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói với cô, hoàn toàn không cần do dự, giải trí Hàn Dương là một công ty rất tốt. Không chỉ công việc nhẹ nhàng, đãi ngộ tốt, mà môi trường làm việc cũng rất tốt. Hơn nữa, công ty còn có chính sách hỗ trợ tuyệt vời cho người mới, chắc chắn sẽ đào tạo cô trở thành một người nổi tiếng trên mạng. Những lời tôi nói hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng, dù sao tôi cũng là một người ký hợp đồng với giải trí Hàn Dương. Đây là những gì tôi đã trực tiếp trải nghiệm, tôi rất vui khi làm việc tại giải trí Hàn Dương và cũng hy vọng nhiều người khác có thể gia nhập và có cuộc sống tốt hơn khi ở đó. Thẩm Đại chớp chớp mắt, cô ấy cảm thấy có chút mơ hồ. Hả? Chẳng phải đã nói là sẽ nói xấu giải trí Hàn Dương sao? Tờ báo trong tay Thường Gia Ngôn cũng rơi xuống đất. Anh muốn nghe tin tức mà. Diễn biến này không giống như những gì anh nghĩ. Thẩm Đại. Cái đó, cô Lư, những gì cô nói là thật sao? Lư Sáng, tất nhiên là thật, tôi có lý do gì để lừa cô chứ? Tôi thực sự rất hạnh phúc khi làm việc tại giải trí Hàn Dương. Nó đã cho tôi một cơ hội để tỏa sáng. Vậy, nếu nói tốt về giải trí Hàn Dương, tại sao trước đó cô không nói qua điện thoại? Lúc đầu tôi còn tưởng cô sẽ, Lư Sáng cười, à, chẳng phải là tôi nghĩ rằng nói trực tiếp sẽ tiện hơn sao? Hơn nữa, nếu không gặp mặt, sao tôi có thể đưa hợp đồng cho cô được? Thẩm Đại, hợp đồng, không sai, tôi có hợp đồng ký kết cho người mới, hợp đồng của tôi sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với hợp đồng thông thường. Nếu cô muốn ký hợp đồng với giải trí Hàng Dương, thì ký hợp đồng qua tôi là lựa chọn tốt nhất. Nói xong, Lư Sáng lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, rồi đặt trước mặt Thẩm Đại. Thậm chí còn đưa cả bút ra. Thẩm Đại ngỡ ngàng. Cái gì đây? Chúng tôi chỉ mới nói vài câu thôi mà. Sao nhanh chóng bị kéo đến việc ký hợp đồng như vậy? Hơn nữa, lại là hợp đồng do chính Lư Sáng mang đến, Thẩm Đại càng thêm bối rối, chẳng phải cô chỉ là một người nổi tiếng trên mạng sao, tại sao cô lại có hợp đồng mới chứ? Tại sao cô có thể đại diện cho giải trí Hàng Dương để ký hợp đồng với tôi? Lư Sáng nói, không phải tôi đại diện, chỉ là điều này đại diện cho việc cô là người do tôi giới thiệu. Giải trí Hàng Dương khuyến khích chúng tôi giới thiệu những người tài năng vào công ty để cùng nhau tỏa sáng, nếu có thể giới thiệu được người mới, cả cô và tôi đều sẽ có lợi ích, tôi là người giới thiệu nên sẽ có lợi, cô là người được giới thiệu tất nhiên cũng có lợi. Tóm lại, đãi ngộ này sẽ tốt hơn, vì vậy nếu cô chọn ký hợp đồng qua tôi, hoàn toàn không thiệt mà ngược lại lợi ích còn rất nhiều. Thế nào? Nhanh ký đi. Thẩm Đại, à, cái này. Hay là để tôi suy nghĩ thêm đã, cô ấy chỉ muốn hỏi thăm tình hình của giải trí Hàng Dương thôi, sao lại bị lôi kéo một cách khó hiểu đến mức suýt ký hợp đồng thế này? Chương 1559. Không phải cô ấy nói quá, cô ấy thực sự cảm thấy những lời Lư Sáng nói giống như một tổ chức lừa đảo, tìm mọi cách để lừa cô ấy vào. Lời giải thích của Lư Sáng về lý thuyết có vẻ là hợp lý. Nhưng thật sự là rất kỳ lạ, rất kỳ lạ. Kỷ Hòa đột nhiên mở lời. Về phần hợp đồng này, tôi có thể xem qua được không? Lư Sáng bỗng giật mình, nhưng sau đó đáp, có thể, đương nhiên có thể. Kỷ Hoa nhận lấy hợp đồng từ tay Thẩm Đại, cô xem qua vài trang rồi cười, hợp đồng này là cái quái gì vậy? Nó thậm chí còn ngớ ngẩn hơn cả hợp đồng mà cô ký với người quản lý cũ của mình, Lưu Thu Nhã. Lời lẽ không rõ ràng, khái niệm và các điều khoản quan trọng cũng bị đánh tráo rất rõ ràng. Quan trọng nhất là, nếu Thẩm Đại thực sự ký hợp đồng này, điều đó có nghĩa là cô ấy không thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào mà không có sự đồng ý của giải trí Hàng Dương. Đây chẳng phải là hợp đồng bán thân sao? Lương cơ bản chỉ có 50.000 một tháng, đối với người bình thường, 50.000 chắc chắn là rất nhiều. Nhưng vấn đề ở đây là, với số lượng người hâm mộ hiện tại của Thẩm Đại, 50.000 còn không bằng cô ấy tự làm. Hơn nữa, với một ông chủ như Đỗ Lỗi, Kỷ Hòa thực sự không tin rằng giải trí Hàng Dương có thể tốt đến như thế. Chẳng lẽ giải trí Hàng Dương đã trả cho Lư Sáng quá nhiều tiền hoa hồng, nên Lư Sáng mới muốn dụ dỗ Thẩm Đại ký hợp đồng. Tóm lại, chuyện này có vẻ rất kỳ lạ. Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc, cô cười và ném hợp đồng trở lại bàn, sau đó nói với Lư Sáng, tôi không biết cụ thể, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng giải trí Hàng Dương không tốt như những gì cô đã nói, nếu không, tại sao đến bây giờ cô vẫn còn mờ nhạt như vậy? Lời nói của cô rất sắc bén. Sắc mặt của Lư Sáng lập tức cứng lại, sau đó lắp bắp hỏi lại, tôi mờ nhạt chỗ nào? Người có cùng điểm xuất phát với cô, Thịnh Diệp anh ấy đã nổi tiếng đến mức độ nào, cô cũng đã nhìn thấy. Lư Sáng, tôi, chỉ không may mắn như anh ấy thôi. Còn nữa, cô Kỷ, tôi không biết cô có ý gì, cô đã đi cùng bạn mình đến hỏi về giải trí Hàng Dương, cô không cần phải hạ thấp tôi như vậy. Ồ. Còn có chút nóng tính. Kỷ Hòa nheo mắt. Nhưng mà, cô cũng không nói thật. Cô tìm mọi cách để Thẩm Đại gia nhập giải trí Hàng Dương, rốt cuộc là vì cái gì? Tôi đã xem qua hợp đồng, tôi nghĩ, các điều khoản trong hợp đồng mà cô đã ký lúc trước cũng tương tự như hợp đồng này. Nếu không có sự đồng ý của giải trí Hàng Dương, cô cũng không thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác, cô chỉ có thể nhận mức lương cơ bản. Vậy vấn đề là, nếu giải trí Hàng Dương ép cô nhận những hoạt động mà cô không thích, đồng thời đe dọa rằng nếu cô không nhận thì sau này sẽ không thể tiếp tục nữa, cô chắc chắn không dám làm trái yêu cầu của họ, vì cô không thể chịu được hậu quả của việc vi phạm hợp đồng, cô càng không thể trả nổi khoản tiền bồi thường, khoản tiền khổng lồ do vi phạm hợp đồng. Nói cách khác, ngoài việc đồng ý, cô không còn cách nào khác. Vậy thì, giải trí Hàng Dương đã yêu cầu cô làm bất cứ điều gì? Đều có thể. Giải trí Hàng Dương sẽ yêu cầu cô làm gì? Trong giọng nói của Kỷ Hòa, sắc mặt của Lư Sáng ngày càng khó coi. Tôi, Kỷ Hòa không cho cô ta cơ hội phản bác, cô tiếp tục nói, để tôi đoán. Bản thân Đỗ Lôi không phải là người tốt, hắn ta thường thích chơi đùa với những chàng trai và cô gái trẻ giống như cô. Vậy thì những người xung quanh hắn ta, đương nhiên cũng sẽ như vậy, Đỗ Lôi đã đe dọa bắt cô phải đi tiếp rượu, thậm chí là tiếp những thứ khác. Đúng không? Thẩm Đại che miệng lại. Thường Gia Ngôn cũng ngây người ra. Anh cuối cùng cũng nghe được tin tức mà anh muốn nghe, hơn nữa, nó còn hấp dẫn hơn nhiều so với những gì bản thân anh tưởng tượng. Kỷ Hòa nói, đối với những người đã ký hợp đồng như cô, căn bản không có khả năng từ chối, nếu không cô sẽ không thể tiến triển được. Giải trí Hằng Dương dùng danh tiếng trong ngành và hứa hẹn tương lai tươi sáng để thu hút cô, nhưng thực tế chỉ muốn kiểm soát cô để làm việc cho họ. Lúc đầu cô bỏ rơi Kiều Lê để đến với Giải trí Hằng Dương, cô nghĩ rằng mình có thể phát triển tốt hơn, nhưng không ngờ lại gặp phải những điều này, sắc mặt của Lư Sáng đỏ bừng, nhưng cô ta không phủ nhận. Chương 1560. Kỷ Hoa nhìn thấy sự xấu hổ trong mắt cô ta. Nhưng trong lòng Lư Sáng vẫn còn có chút lương tâm, cô ta hoàn toàn không phải là người xấu xa. Kỷ Hoa thở dài, cô muốn thành công, muốn nổi tiếng, nhưng không muốn theo cách này, đúng không? Đúng vậy. Cuối cùng Lư Sáng cũng lên tiếng. Kỷ Hòa là một người thông minh, cô ta biết mình không thể lừa được Kỷ Hòa nên không giả vờ nữa. Những gì cô nói hoàn toàn chính xác. Cô ta nói với giọng khàn khàn, Giải trí Hằng Dương thực sự là một công ty tồi tệ. Giả vờ hứa hẹn cho chúng tôi một số lợi ích, nhưng đến cuối cùng chỉ sắp xếp chúng tôi đi tiếp rượu cho những người đàn ông già. Nói là chỉ uống rượu, nhưng làm sao có thể chỉ uống rượu? Nếu say thì sao? Nếu trong rượu có thứ khác thì sao? Không ai muốn đi, tôi cũng không muốn đi. Nhưng không đi thì không có cách nào. Họ sẽ không cho tôi nhận bất kỳ hoạt động nào nữa và họ sẽ cho tôi ngừng hoạt động. Tôi cũng không thể vi phạm hợp đồng nên tự mình nhận. Phòng pháp lý của Giải trí Hằng Dương rất mạnh, người bình thường không thể trực tiếp đối đầu với họ sẽ không có bất kỳ lợi ích nào. Nói đến đây, Lư Sáng cuối cùng cũng rơi nước mắt. Cô ta hối hận, thực sự rất hối hận. Lúc trước, khi cô ta rời bỏ Kiều Lê để gia nhập Giải trí Hằng Dương, cô ta hy vọng rằng mình có thể nổi tiếng. Nhưng kết quả thế nào? Bao nhiêu năm trôi qua? Cô ta vẫn chỉ là người bình thường không có chút gì nổi bật, thậm chí vì đã lâu không xuất hiện, đến cả chút fan trước đây của cô ta cũng không còn. Cô ta nhìn thấy Thịnh Diệp và Kiều Lê ngày càng thành công, đã đạt được những thành công mà cô ta không thể với tới. Nếu như hồi đó, cô ta không bị những lợi ích làm mờ mắt, mà vẫn giữ lời hứa và luôn ở bên bạn mình. Thì có phải bây giờ sẽ không như thế này không? Kỷ Hòa từ chối cho ý kiến. Cô hoàn toàn không cảm thấy đồng cảm với Lư Sáng. Lư Sáng bây giờ cảm thấy rất hối hận, chỉ vì cô ta thua cược mà thôi. Nếu như Lư Sáng đang sống rất tốt, chắc chắn cô ta sẽ không nhớ đến Kiều Lê và Thịnh Diệp. Sau khi phản bội, dù có bao nhiêu hối hận và nước mắt đi chăng nữa thì ngay khoảnh khắc quyết định phản bội đã mãi mãi không đáng được tha thứ. Thẩm Đại, vậy, nếu như cô đã biết Giải trí Hằng Dương tệ như thế, tại sao còn muốn thay Giải trí Hằng Dương lôi kéo người khác? Cô làm vậy chẳng phải là tạo ra nhiều nạn nhân hơn sao? Thẩm Đại cảm thấy lo lắng. Nếu không có Kỷ Hòa ở đây, có thể cô ấy đã nhẹ dạ ngu ngốc mà ký hợp đồng. Đến lúc đó, có khóc cũng chẳng có chỗ để khóc. Lư Sáng im lặng một lúc, có vẻ cô ta đang do dự tìm cách diễn đạt, Kỷ Hòa lạnh lùng lên tiếng. Đừng hỏi nữa, cô ta không thể nói sự thật đâu. Kéo người đến chắc chắn có lợi cho cô ta, cụ thể là lợi ích gì thì tôi không biết. Nếu không thì cô ta cũng sẽ không làm khi đã biết việc làm này là sai trái. Lư Sáng, cô ta khó khăn mở miệng, đúng vậy, thực sự có lợi cho tôi. Tôi đã muốn rời khỏi Giải trí Hằng Dương từ lâu rồi, họ nói với tôi rằng chỉ cần kéo được 5 người thì tôi có thể rời đi, cho nên tôi mới phải, cái quái gì thế? Thường Gia Ngôn bên cạnh không thể chịu nổi nữa. Anh ném tờ báo trong tay rồi đứng dậy đập bàn. Cô cũng thật quá vô liêm sỉ rồi. Nếu cô không muốn bị Giải trí Hằng Dương ép buộc thì sao lại để người khác bị ép buộc? Nếu không có chúng tôi ở đây, cô thực sự muốn để Thẩm Đại phải chịu số phận giống như cô sao? Lư Sáng giật mình khi thấy xung quanh có một cậu thanh niên trẻ tuổi đột ngột đứng dậy khiến cơ thể cô ta run lên. Tôi, Kỷ Hòa lạnh lùng nói. Nếu thật sự muốn thoát khỏi Giải trí Hằng Dương thì hãy thu thập chứng cứ và tố cáo Đỗ Lỗi. Thay vì trở thành thủ phạm làm tổn thương những người yếu thế như cô. Nói xong, Kỷ Hòa rời khỏi quán cà phê. Thẩm Đại và Thường Gia Ngôn vội vàng đuổi theo sau cô. Thường Gia Ngôn, giải trí Hằng Dương thật sự quá vô liêm sỉ. Này, chị Kỷ, cô nghĩ Lư Sáng có thu thập chứng cứ và tố cáo đổ lỗi không? Kỷ Hòa nói, không. Thường Gia Ngôn, tại sao? Cô ta không có can đảm chống lại mà chỉ có can đảm gây hại cho người khác. Thường Gia Ngôn, cũng phải. Nếu Lư Sáng thực sự muốn chống lại, vậy sao còn kéo dài đến bây giờ? Vậy phải làm sao đây? Thường Gia Ngôn càng nghĩ càng lo lắng, chẳng lẽ cứ để cho đổ lỗi tiếp tục gây rối và bóc lột người khác? Ông nội của anh không dạy anh như vậy, đừng nhìn Thường Toàn đôi khi cũng không đáng tin cậy, nhưng thường xuyên đặt ở bên miệng một câu chính là, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, sống với tâm hồn rộng mở, hòa mình vào vũ trụ bao la, hy sinh bản thân vì lợi ích của nhân dân, tiếp nối và phát triển tri thức của những người đi trước, mang lại hòa bình và hạnh phúc cho thế hệ mai sau.